Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. 575. Lục Vũ Linh trở về chân tướng. Dưới. Băng Cơ mặt khác một tầng thân phận. Ngoại trừ thân là Tu La Tông Tông chủ thân truyền đại đệ tử ở ngoài, nàng còn có mặt khác một thân phận sao? Tu La Tông Tông chủ La Bạt, phu nhân của hắn, nghe đồn chính là một cây trên thiên sơn tuyết liên hóa thân thành người, mà Băng Cơ cùng La Bạt phu nhân cùng sản một chỗ, tương tự chính là yêu tu thân phận, chỉ có điều Băng Cơ bản thể chính là một cây băng liên thôi. Nhưng là, lẽ nào Đại Tần Đế quốc Hoàng thất, liền bởi vì Băng Cơ chính là yêu tu thân phận, liền xuống tay với nàng sao? Liên quan với thân phận của Băng Cơ, ngươi có biết vùng cực Bắc, đối với Đại Tần Hoàng thất nghe điều không nghe tuyên một cái loại cỡ lớn tông môn? Đối với Gia Cát Tường trong mắt mờ mịt vẻ, Lục Vũ Linh mở miệng hỏi trong ánh mắt, mang theo một ít hoài niệm vẻ. Vùng cực Bắc? Lẽ nào ngươi là chỉ Vạn Yêu Quốc độ? Nghe được Lục Vũ Linh nói như vậy, Gia Cát Tường hơi run run, trong lòng phảng phất có một đạo linh quang tránh qua. Đại Tần Đế quốc, chín đại tông môn, tuy rằng trên danh nghĩa đều chịu đến hoàng thất kiềm chế, thế nhưng, này Vạn Yêu quốc độ, nhưng là đúng Đại Tần Đế quốc nghe điều không nghe tuyên, nghiễm nhiên trở thành Đại Tần Đế quốc bên trong lại một cái tiểu quốc, nguyên do ở chỗ Vạn Yêu quốc độ đặc thù. Vạn Yêu quốc độ thế lực, có thể nói là chín đại tông môn đứng đầu, tuy rằng cái kia Côn Luân phái được xưng chín đại tông môn đứng đầu. Danh môn chính phái, thế nhưng kỳ thực tất cả mọi người đều biết, luận thế lực, Vạn Yêu quốc độ mới là mạnh nhất, chỉ có điều, Vạn Yêu quốc độ thế lực yêu tu chiếm đa số cho tới cùng đế quốc những người khác, thậm chí bình dân bách tính đều hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó ở Đại Tần Đế quốc vùng cực Bắc. Tuy rằng tên trở lên địa phương kia vẫn là Đại Tần Đế quốc thực lực, nhưng Đại Tần Đế quốc đối với địa phương kia quản chế lực, nhưng phi thường thiếu thốn. Cho tới Vạn Yêu quốc độ, trở thành quốc bên trong quốc gia, quang từ Vạn Yêu quốc độ tên, liền có thể thấy. Ý của ngươi là, thân phận của Băng Cơ cùng Vạn Yêu quốc độ. Trong đầu linh quang tránh qua, Gia Cát Tường trong lòng trong lúc mơ hồ đã đem nắm đến mấu chốt của sự tình chỗ, mở miệng nói với Băng Cơ. Không sai. Lục Vũ Linh gật gù, nói. Nếu bàn về thân phận, Băng Cơ chính là Vạn Yêu quốc độ thánh nữ, thậm chí là Vạn Yêu quốc độ đời kế tiếp nữ hoàng người thừa kế. Vì lẽ đó, Đại Tần Đế quốc hoàng thất là sẽ không cho phép Băng Cơ tồn tại. Thì ra là như vậy, nghe nói lời ấy, Gia Cát Tường xem như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Băng Cơ, một mặt thân là Vạn Yêu quốc độ đời tiếp theo nữ hoàng người thừa kế. Ở một phương diện khác, lại là Tu La Tông Tông chủ thân truyền đại đệ tử. Thậm chí có thể trở thành Tu La Tông vị trí Tông chủ người thừa kế. Như vậy thân phận, làm sao không để Đại Tần Hoàng thất kiêng kỵ? Đầu tiên, Vạn Yêu quốc độ, chính là quốc bên trong quốc gia. Tuy rằng nằm ở Đại Tần Đế quốc cảnh nội, thế nhưng là yêu tu chiếm đa số, trong lúc mơ hồ trở thành Đại Tần Đế quốc một cái to lớn sâu mọt. Mà Tu La Tông bị Đại Tần Đế quốc hoàng thất sâu sắc kiêng kỵ, cho tới trong bóng tối đưa nó suy yếu. Tu La Tông cùng Vạn Yêu quốc độ đều là hoàng thất kiêng kỵ đối tượng, bởi vậy, một khi hai người này thế lực liên thủ lại, tuyệt đối sẽ đối với hoàng thất tạo thành khó có thể đánh giá uy hiếp. Không nghĩ tới a, ngươi vẫn là Vạn Yêu quốc độ tương lai nữ hoàng. Vậy ta có thể muốn ôm chặt bắp đùi bừng tỉnh sau khi... Gia Cát Tường lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, mặt dày dáng dấp vô sỉ. Nữ hoàng. Bất quá, nghe được Gia Cát Tường lời ấy, Lục Vũ Linh nhưng cười lắc đầu một cái, nói. Ta suốt đời mong muốn chính là có thể tăng cao tu vi chạm ở thế giới này đỉnh, nhìn xuống tất cả còn cái gì nữ hoàng vị trí Tu La Tông Tông chủ người thừa kế. Ta là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, ở ta mà nói, ngồi ở vị trí cao, tuy rằng có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, nhưng thế tất sẽ ảnh hưởng việc tu luyện của chính mình tiến trình, cách được không đủ bù đắp cách mất. Có đạo lý, Gia Cát Tường trầm ngâm chốc lát, tán thành gật gù, không nghĩ tới Lục Vũ Linh ý nghĩ, lại có thể lĩnh ngộ được tầng thứ này, càng là có thể coi quyền lợi địa vị như không. Bất quá quyền lợi tuy là vật ngoại thân, nhưng đã có cửu, nên báo bằng không, tâm tính khó bình, làm sao có thể bước lên đỉnh phong. Chuyển đề tài, Gia Cát Tường mở miệng nói với Lục Vũ Linh. Năm đó bách với Đại Tần Đế Quốc hoàng thất áp lực cho tới băng cơ tẩu hỏa nhập ma bị trấn áp với Đông Hải bên trong, mối thù này hận, há có thể nuốt được. Không báo thù trong lòng bất bình, sẽ có một cái khúc mắc tồn tại. Báo thù. Nói nghe thì dễ. Gia Cát Tường để Lục Vũ Linh ánh mắt lộ ra một vệt động lòng vẻ mặt, nhưng lập tức lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vạn Yêu Quốc độ cùng Tu La Tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn đối kháng toàn bộ Đại Tần Đế Quốc còn chưa đủ, kém xa lắm, lật đổ một cái quốc gia thống trị, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Xác thực, lật đổ một cái quốc gia, khó như lên trời, nhưng cũng không phải là không có cách nào, chí ít dưới cái nhìn của ta trước mắt thì có một cái ngàn năm một thủ tuyệt thế cơ hội tốt. Gia Cát Tường ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng, ồ, có cơ hội gì? Nói một chút coi. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Lục Vũ Linh hơi run run mở miệng hỏi. Muốn lật đổ một cái quốc gia không phải là dễ dàng như vậy, không có thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản không làm được. Thế nhưng Gia Cát Tường, hắn dĩ nhiên nói có cơ hội. Này liền để Lục Vũ Linh tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Lúc trước Bách Hoàng Lăng, Lục Vũ Linh cũng là đi qua, thế nhưng liên quan với Đại Đường Quốc vận vấn đề cùng với chính mình đến Đại Tần Đế Quốc chuyện điều tra, Lục Vũ Linh nhưng không chút nào biết được. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường liền đem này cả chuyện đầu đuôi câu chuyện đều cùng Lục Vũ Linh nói một lần. Nếu như chúng ta có thể giúp Đại Đường Vương Triều đem vận nước thu hồi đi, Đại Tần Đế Quốc vận nước suy yếu, chúng ta lại cao hơn nâng cờ khởi nghĩa, thậm chí mượn dùng Đại Đường Vương Triều sức mạnh, một câu lật đổ hiện tại Doanh Thị Vương Triều cũng không phải là không có khả năng sự tình. Gia Cát Tường trong hai mắt phóng ra làm người chấn động cả hồn phách thần thái, lời nói của hắn càng khiến người ta đánh trong đáy lòng chấn động. Tìm được trước chứng cứ, chứng minh Đại Đường Vương Triều Hoàng đế bị người đánh cháo, lật đổ Đại Đường Vương Triều thống trị, để Phong Hà Vương Hàng Ngũ leo lên ngôi vị Hoàng đế, lập tức, lại mượn dùng Đại Đường sức mạnh, hơn nữa Vạn Yêu Quốc độ cùng Tu La Tông thay đổi đầu xuống tới đối phó Đại Tần Đế Quốc, báo đến đại thù, này mỗi một chuyện đều tuyệt đối là chấn động toàn bộ thiên địa sự kiện lớn, mà Gia Cát Tường xuất hiện đang mưu đồ sự tình chính là cách này. Đại trưởng phu, không làm một phen kinh thiên động địa vĩ nghiệp, làm sao xứng đáng này trong trần thế đi một lần. Mặc dù là Lục Vũ Linh cũng bị Gia Cát Tường nói ra kế hoạch cho sâu sắc chấn động, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, khó có thể tưởng tượng, xem ra không cái chính hành gia hỏa dĩ nhiên có thể có hùng vĩ như vậy cho tới khiến người ta chấn động mưu tính. Mắt thấy Gia Cát Tường rất có một phen chỉ điểm giang sơn thần thái, Lục Vũ Linh nhìn hắn, ánh mắt cũng trở nên có chút không giống tuyết đàn ông như thế nào, khiến người chú ý nhất là dài đến tuấn tú. Sai rồi. Chân chính khiến người chú ý nhất nam nhân là loại kia làm đại sự, biểu hiện thật lòng nam nhân, mà hiện tại Gia Cát Tường liền phù hợp điều kiện như vậy. Xác thực, như ngươi nói, ta báo thù độ khả thi thật sự rất lớn, nghe được Gia Cát Tường kế hoạch. Trầm ngâm chốc lát, Lục Vũ Linh gật gù thừa nhận nói rằng, nếu như thật có thể để Đại Tần Đế Quốc vận nước suy yếu hạ xuống, còn có thể đạt được Đại Đường Vương Triều trợ giúp, một lần lật đổ hiện tại Hoàng thất cũng không phải là không thể. Đã như vậy, vậy bây giờ điều tra Hoàng thất sự tình, liền hy vọng hai chúng ta có thể liên thủ đạt được Lục Vũ Linh tán thành. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, có Lục Vũ Linh hỗ trợ, chính mình thành công xác suất lại hội càng lớn. Đó là tự nhiên, đã có cơ hội, đương nhiên phải khỏe mạnh nắm. Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất cũng xác thực nên nhúc nhích. Đối với Gia Cát Tường kế hoạch, Lục Vũ Linh trong lòng ngàn vạn cái tán thành. Hiện tại Gia Cát Tường yêu nàng cùng liên thủ, Lục Vũ Linh há có từ chối lý lẽ. Ngươi đi vào nguyên anh cảnh tu vi coi là thật không yếu, thế nhưng ta cảm thấy có một bộ thích hợp hơn công pháp của ngươi, vào thời khắc này đột nhiên Gia Cát Tường nghĩ đến cái kia tàng thuật lâm bên trong đấu tâm thuật, mở miệng nói với Lục Vũ Linh kiến nghị nàng đi tàng thuật lâm nhìn bia đá kia trên ghi chép đấu tâm thuật. Đấu tâm thuật. Nghe được Gia Cát Tường kiến nghị, Lục Vũ Linh hơi run run, vô cùng kinh ngạc đối với Gia Cát Tường lắc đầu một cái, nói. Vô dụng, đấu tâm thuật thả ở nơi đó, mấy ngàn năm đều không ai có thể lĩnh ngộ trong đó tinh túy, năm đó băng cơ cũng nghiên cứu qua 2 tháng, không hề đoạt được. Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại, ngươi không ngại trước thử một chút đi, nghe được Lục Vũ Linh từ chối lời nói, Gia Cát Tường nhưng là có ý riêng nói rằng. Tốt lắm, ta này liền đi thử xem, sâu sắc nhìn Gia Cát Tường một chút, Lục Vũ Linh không nói thêm gì nữa, gật gù, xoay người hướng về tàng thuật lâm phương hướng bay qua. Tuy rằng Lục Vũ Linh không tin mình thật sự có thể lĩnh ngộ cái kia đấu tâm thuật, nhưng mắt thấy Gia Cát Tường nói như thế, hiển nhiên không sẽ vô cớ thối tha, chính mình không như trước đi thử xem, nói chung sẽ không lỗ là được rồi. Lục Vũ Linh đi tìm đấu tâm thuật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tất nhiên sẽ có thu hoạch, còn chính mình đây. Nhìn một chút chính mình nhân vật trang báo, thực lực phương diện, chính mình xác thực nắm giữ có thể mạnh hơn phản hư kỳ giả thực lực, thế nhưng tu vi còn chỉ là kim đan cảnh 4 tầng thôi, có chút không đáng chú ý, chính mình xem ra cũng đến nỗ lực một phen, đem tu vi đột phá đến phản hư kỳ mới được. Làm sao nhanh chóng tăng cao tu vi? Tự nhiên là chiến đấu, vượt cấp chiến đấu, đặc biệt mình bây giờ càng lớn cảnh giới chiến đấu, khen thưởng kinh nghiệm là lượng lớn, thế nhưng nơi nào có đủ nhiều phản hư kỳ cường giả cung mình luyện tay đây. Suy nghĩ một chút, Gia Cát Tường nở nụ cười, chính mình thật đúng là ôm kim bát xin cơm ăn. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Thiên Long trấn tà tháp bên trong, không lâu bị trấn áp giả rất nhiều cường giả sao. Nghĩ đến liền làm, Gia Cát Tường tìm cái hẻo lánh địa phương không người, đem Thiên Long trấn tà tháp lấy ra, không chần chờ, vọt thẳng đến Thiên Long trấn tà tháp tầng thứ 8. Cương Thi Vương, Tu La Vương, Áp Duyệt, Phản Hư Kỳ Ma Tu, hơn 10 vị cường giả bị trấn áp ở trong đó, nhìn đi tới Gia Cát Tường. Những cường giả này sắc mặt hơi kinh hãi, lập tức lại là kính nể, lại là cầu hận dáng dấp. Kính nể là bởi vì Gia Cát Tường thân là này Thiên Long trấn tà tháp chủ nhân, có thể tùy ý quyết định sự tự do của bọn họ. Cầu hận tự nhiên cũng bởi vì Gia Cát Tường là này Thiên Long trấn tà tháp chủ nhân. Ô, cái tên nhà ngươi là ai? Bất quá, đối với Gia Cát Tường nhân loại thân thể, cái kia đại lực vương, Lãnh Tiến Vương cùng Phách Quyền Vương ba cái nhưng không quen biết, nhìn không lý do đi vào tới một người loại tu sĩ, ba người này có chút mê hoặc. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. 576. U Minh Huyết Phượng. Đại Tần Đế Quốc có vài chỗ hung hiểm cấm địa, hung danh ở bên ngoài có thậm chí là phản hư kỳ cường giả, cũng không dám dễ dàng tới gần. Những này cấm địa, hoặc là nắm giữ đáng sợ hung hiểm hoàn cảnh, hoặc là chính là sinh tồn hung ác cực kỳ yêu ma dù quái, cho tới khiến người ta không dám tới gần. Phượng Hoàng, làm cho người ta bản năng phản ứng. Là vạn điểu chi hoàng, cao quý mà lại cao nhã chim thần, thế nhưng ở U Minh Huyết Hải bên trong, nhấc lên Phượng Hoàng hai chữ tuyệt đối có thể khiến người ta ngơ ngác biến sắc. Vì sao? Bởi vì này U Minh Huyết Hải bên trong liền ở lại một con Phượng Hoàng, một con U Minh Huyết Phượng. Nghe đồn này U Minh Huyết Phượng chính là hội tụ trong thiên hạ thiên thiên vạn vạn yêu ma dù quái tinh huyết mà hóa, tính cách tàn nhẫn mà lại hung ác. Vì lẽ đó, này U Minh Huyết Hải ở Đại Tần Đế Quốc chính là một chỗ làm người ngơ ngác biến sắc hiểm địa, tầm thường tuyệt đối không người nào nguyện ý đi tới nơi này. Thế nhưng hôm nay U Minh Huyết Hải bên trên, nhưng có một bóng người, ngang trời phi hành. U Minh Huyết Hải phạm vi mấy vạn dặm, nước biển hiện màu đỏ tươi, dường như máu tươi, vì vậy mà được gọi tên, hôm nay. Này liền phi điểu đều không nhìn thấy một con U Minh Huyết Hải, nhưng có một bóng người xẹp qua trên người tỏa ra cuồn cuộn ma khí, ở này U Minh Huyết Hải bên trong, dĩ nhiên không có một chút nào muốn thu liếm chính mình khí tức ý tứ. Nơi nào đến điếc không sợ xúc tiểu bối, dám ở ta U Minh huyết hải bầu trời phi hành. Điếc không sợ súng. U Minh huyết hải đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, âm phong từng trận, lập tức, một luồng âm u khí tức nổi lên, trong biển máu truyền ra một đạo sắc bén âm thanh. Chỉ thấy một con cả người tinh hồng như máu phượng hoàng, từ huyết hải bên trong bay ra, cứ việc ưu mỹ, thế nhưng là mang theo dường gì vẻ đẹp. Cùng cái kia thánh khiết tao nhã, không có một chút nào quan hệ. Ma giới ma nhân. Trước tới nơi đây, hỏi huyết phượng tiền bối đòi hỏi một viên phượng hoàng linh. Từ lâu thể hiện ra chính mình ma thần, Ngô Tuyết Phỉ trên người tỏa ra làm người ta sợ hãi ma khí, mở miệng nói với U Minh huyết phượng, ngữ khí, đúng mực. Cứ việc tu vi chênh lệch không ít, thế nhưng là cũng không có cảm giác mình thấp hơn người ta một cách đầu ý nghĩ. Đùa giỡn, tu luyện giới tu vi, mục tiêu cuối cùng bất quá là phi thăng tiến vào tiên ma hai giới thôi, mà Ngô Tuyết Phỉ, nhưng là từ ma giới mà tới. Trời sinh liền hơn người một bậc, dưới cái nhìn của nàng, chính mình không có ở trên cao nhìn xuống nói với U Minh huyết phượng thoại, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ma giới khách tới. Nghe được Ngô Tuyết Phỉ nói như vậy, này U Minh huyết phượng. Xác thực là hơi run run, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Phỉ đánh giá chốc lát, ma giới khách tới thân phận tin tưởng không có ai dám khinh thường. Thế nhưng, khi này U Minh huyết phượng đánh giá, nhìn thấy Ngô Tuyết Phỉ bất quá kim đan cảnh tu vi thời điểm, lại tiếp tục không nhịn được bật cười. Ha ha ha, ma giới khách tới. Ngươi tu vi bất quá kim đan cảnh, bất quá nắm giữ ma đạo chân thân cùng ma tâm thôi, càng dám tự xưng ma giới bên trong người lừa gạt ta. Nói tới chỗ này, U Minh huyết phượng âm thanh chỉ một thoáng lạnh xuống, lạnh giọng nói rằng. Đầu tiên, lấy chính mình ma giới bên trong người thân phận lừa gạt ta, thứ yếu càng ở ta lông chim trên người có ý đồ, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta U Minh huyết phượng là dễ gạt gấm sao? Hôm nay, ta liền muốn đem trên người ngươi tinh huyết hút khô. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem Phượng Hoàng Linh giao cho ta tốt, bằng không chớ có trách ta không khách khí động thủ trắng trợn cướp đoạt. Nghe được này U Minh huyết Phượng không lời lẽ khách khí, Ngô Tuyết Phỉ âm thanh cũng lạnh rất nhiều kiều mị trong giọng nói, làm cho người ta một loại thấu xương lạnh giá. Tầm thường bị người ở trên cao nhìn xuống đối xử, Ngô Tuyết Phỉ còn có thể tiếp thu, dù sao mình đóng vai chính là nhân loại tu sĩ thân phận thế nhưng hiện tại chính mình lấy ra ma giới người thân phận, đối phương còn dám coi rẻ chính mình, đây chính là coi rẻ chính mình ma giới tôn nghiêm, Ngô Tuyết Phỉ há có thể tiếp thu. Trong lòng nén giận tự nhiên, sắc mặt cũng biến thành khó coi, ngữ khí càng là tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ tính. Một cái quan lớn, nếu như vi phục tư phóng, không có ai biết hắn đối với hắn bất kính, điểm ấy có thể tiếp thu. Nhưng nếu như lấy ra chính mình quan lớn thân phận, đối phương như trước đối với hắn bất kính, điểm ấy liền không thể tiếp nhận rồi. Hiện tại Ngô Tuyết Phỉ chính là tình huống như vậy. Ha ha ha, coi là thật là người không biết không sợ, rất tốt. Ngươi đã thành công làm tức giận ta, đối với U Minh huyết phượng tới nói, chính mình lại bị một cái kim đan cảnh tiểu dược cho uy hiếp, nó càng là giận dữ mà cười, tinh hồng như máu cánh chim chấn động trong thiên địa, trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, bàng như đưa thân vào tiên huyết luyện ngục bên trong. Ma đạo sáng tỏ, hữu ta chân linh. Ngô Tuyết Phỉ trong miệng ngưng giọng nói, theo lời nói của nàng, bên trong đất trời, xuất hiện một vết nứt. Chậm rãi mở ra, phảng phất cử thần con mắt, chậm rãi mở ra. Tuy rằng hóa thành hình người trốn vào trong trần thế, nhưng Ngô Tuyết Phỉ dù sao cũng là ma giới bên trong người then chốt chi khắc, có thể câu thông ma đạo ý chí, dành cho chính mình che chở, huy hoàng ma uy càng ngự trị ở U Minh huyết phượng bên trên. Thiên Long trấn tà tháp bên trong, hơn 10 vị có thể mạnh hơn phản hư kỳ giả tà ma ngoại đạo. Sự chú ý tất cả đều ở Gia Cát Tường trên người, đối với Gia Cát Tường, những này tà ma ngoại đạo, là vừa hận vừa sợ, chỉ có Lãnh Tiến Vương ba cái, mới không biết thân phận của Gia Cát Tường, ở trong lòng bọn họ, này trấn tà tháp chủ nhân hẳn là ma thủ sơn kỳ dị vương. Các ngươi không cần như vậy xem ra, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, có thể muốn rời đi. Bị những này tu la vương, cương thi vương, thậm chí là phản hư kỳ ma tu nhìn chằm chằm, Gia Cát Tường nhưng không có một chút nào khiếp đảm dáng vẻ, sân vắng tản bộ giống như vậy, đi tới nơi này thiên long trấn tà tháp tầng thứ 8 trung ương, nhàn nhạt mở miệng. Bình thản lời nói, nhưng như là bình địa một tiếng sét, để này tầng thứ 8 thiên long trấn tà tháp, đầu tiên là vắng lặng một cách chết chóc, lập tức, ồn ào đồng ý. Ngươi nói cái gì? Ngươi đồng ý thả chúng ta tự do, để ta rời đi này chết tiệt Phật tháp. Cụt tay cương thi vương trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Chết tiệt, rốt cuộc có cơ hội rời đi nơi này, ha ha. Cái kia ác dược trong miệng phát sinh hê hê tiếng cười, cái kia nham hiểm trong tiếng cười, nhưng tràn ngập vẻ mừng rỡ. Nói mau, rốt cuộc muốn làm sao mới thả chúng ta rời đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định làm. Cái kia tu la vương, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong miệng bức thiết hỏi, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ thả chúng nó rời đi, điểm ấy chúng nó cũng rõ ràng, thế nhưng chỉ cần có cơ hội là được. Ta có một cái kế hoạch cần ý dựa vào thực lực của các ngươi, vì lẽ đó, ta cần từ trong các ngươi chọn mấy người ra đến giúp đỡ ta, bất luận kế hoạch thành bại, chỉ phải hoàn thành, ta nhất định tha các ngươi tự do. Nhìn những yêu ma này dù quái, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, như vậy, chúng ta tất nhiên thề sống chết hiệu lực. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, kế hoạch của hắn bất luận thắng bại, chỉ phải hoàn thành. Sẽ thả chúng nó tự do, như vậy hứa hẹn, để những yêu ma này dù quái bụng mừng rỡ quá đỗi, mở miệng kêu lên. Không biết ngươi phải như thế nào chọn thực lực mạnh. Như trước là cái kia tu la vương thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, hỏi ra yếu điểm. Câu nói này cũng làm cho những yêu ma này dù quái, nghiêm nghị một tính, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Hắn chỉ nói chọn mấy người đến giúp hắn thực hành kế hoạch, vì lẽ đó, muốn thu được tự do còn cần thông qua Gia Cát Tường thử thách mới được. Nhìn những yêu ma này dù quái dáng dấp, Gia Cát Tường khóe miệng mang theo một vệt nhợt nhạt nụ cười, đã như thế, kế hoạch của chính mình coi như thành công. Để những yêu ma này dù quái cùng tự mình đồng thủ, để cho mình thu hoạch càng mạnh hơn kinh nghiệm, đồng thời có thể chọn lựa ra thực lực mạnh nhất người, để bọn họ giúp mình thực hành lật đổ Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất kế hoạch. Rất đơn giản, các ngươi những người này, phân biệt cùng ta chiến đấu, chỉ có thể đánh bại ta, coi như là thu được tư cách, nếu như liền thực lực của ta cũng không sánh nổi, ta tự nhiên cũng sẽ không cần muốn trợ giúp của các ngươi. Gia Cát Tường nhìn những này hết thảy yêu ma dù quái, mở miệng cười nói, đang khi nói chuyện cũng không giống nhau. Không chờ những yêu ma này dù quái phản ứng lại, trực tiếp chỉ tay một cái, chỉ về Đại Lực Vương. Yên tâm, ta sẽ không mượn dùng trấn tà tháp sức mạnh, cũng sẽ không dùng thiên ma thiện âm, bằng không, liền không phải kiểm tra thực lực của các ngươi. Nhìn những yêu ma này dù quái còn có sự kiêng dè dáng vẻ, Gia Cát Tường trực tiếp cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Hóa ra là ngươi, Kỳ Dị Vương. Nếu chiến đấu cần toàn lực ứng phó, Gia Cát Tường tự nhiên cũng là triển khai chính mình ma thể. Này ma thể triển khai, Đại Lực Vương mấy cái, dĩ nhiên là nhận ra Gia Cát Tường. Trước đó liền bại vào Gia Cát Tường tay, hôm nay còn có một lần cơ hội thoát đi, Đại Lực Vương tự nhiên là toàn lực ứng phó. May là lần này Gia Cát Tường biểu thị chính mình sẽ không dùng thiên ma thiện âm, cũng sẽ không dùng này trấn tà tháp sức mạnh, ở Đại Lực Vương bọn họ xem ra, mình còn có cơ hội. Chiến đấu, hơn 10 vị tu la vương, cương thi vương, ác dục vương, thậm chí là phản hư kỳ ma tu từng cách làm nóng người, đứng xếp hàng chờ cùng Gia Cát Tường động thủ. Tuy rằng chiến thắng Gia Cát Tường cũng không mang ý nghĩa mình có thể thu được tự do, nhưng ít ra chiến thắng Gia Cát Tường liền mang ý nghĩa chính mình có cơ hội. Gia Cát Tường chọn chiến đấu mục tiêu, rất có lần tự, do nhược chí cường từng cách đến theo chiến đấu tiếp, Gia Cát Tường thực lực sẽ không ngừng tăng lên, tự nhiên cũng có thể khiêu chiến người mạnh hơn. Ngô Tuyết Phỉ với U Minh Huyết Hải bên trong, vì Phượng Chi Linh cùng U Minh Huyết Phượng chém giết, Gia Cát Tường, vì mau chóng tăng cao tu vi đột phá đến phản hư kỳ, cũng tiến vào Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong bế quan cùng các loại cường giả chém giết, tăng lên thực lực của chính mình. Vào lúc này Lục Vũ Linh tắc lai đến Tu La Tông Tàng Thuật Lâm bên trong. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn bia đá san sát, lại như là tảng đá tạo thành rừng cây, mà mỗi một tấm bia đá sơn đều điêu khắc một môn công pháp, hoặc là chiến đấu loại kỹ năng theo Tàng Thuật Lâm tên, đúng là thực đến tên quy. Đi tới Tàng Thuật Lâm, dựa theo quy củ, Lục Vũ Linh đem băng chi nhãn kỹ năng giao ra, lập tức, không có một chút nào lưu luyến. Rất có mục đích tính đi tới đấu tâm thuật trước tấm bia đá. Đẹp quá sư tỷ. Lục Vũ Linh vẻ đẹp ở lạnh lùng bên trong, rồi lại làm cho người ta một loại cô quạnh quẽ cao, không dính khói bụi trần gian dáng dấp. Tàng Thuật Lâm bên trong, không ít đệ tử nhìn thấy Lục Vũ Linh, tâm trạng đều không khỏi âm thầm than thở. Mặc dù là nữ tử cũng không ngoại lệ, Lục Vũ Linh vẻ đẹp thực sự là hoàn mỹ không một tì vết. Ồ, vậy thì là tôn chủ tân chiêu thu hai cách đệ tử thân truyền một trong Lục Vũ Linh sao? Tu vi càng thêm dọa người. Tàng Thuật Lâm nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Gia Cát Tường mạnh, mấy ngày trước đây chém giết Vạn Hoa trưởng lão, làm cho tất cả mọi người cũng biết. Thế nhưng này Lục Vũ Linh dĩ nhiên âm thầm đột phá đến phản hư kỳ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả Độc Dược Khách. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. 577. Lĩnh hội đấu tâm thuật. Lục Vũ Linh chính là nguyên anh cảnh tu vi, nhị trưởng lão sao lại không thấy được. Đầu tiên là Gia Cát Tường thu được chính mình trôi nổi sơn, càng trước mặt mọi người thể hiện rồi chính mình cái kia khó mà tin nổi thực lực. Khiến người ta không hề tranh luận tin tưởng hắn có tư cách nắm giữ chính mình trôi nổi sơn. Hiện tại, này Lục Vũ Linh đi tới, tu vi dĩ nhiên đột phá đến phản hư kỳ. Ánh mắt của tôn chủ thật khiến cho người ta không thán phục không được. Nhìn Lục Vũ Linh cái kia tuyệt mỹ bóng người, nhị trưởng lão trong lòng âm thầm thở dài nói. Tôn chủ suốt đời thu đồ đệ không nhiều, nhưng không có một cách là hạng đơn giản, đặc biệt gần nhất khoảng thời gian này, liền thu hai cái, vốn là khiến người ta vô cùng kinh ngạc, lại không nghĩ rằng, cuối cùng chiêu thu hai tên đệ tử, một tên nắm giữ phản hư kỳ sức chiến đấu, một gã khác càng là trực tiếp đi vào phản hư kỳ. Ồ, chờ chút, nàng đây là muốn đi. Nhìn Lục Vũ Linh bóng người, coi trọng chính là tu vi của nàng, nhị trưởng lão tâm trạng vốn đang âm thầm cảm thán, nhưng lập tức, hắn phát hiện không đúng. Lục Vũ Linh tiến vào Tàng Thuật Lâm chọn công pháp, dĩ nhiên không có một cái chọn dáng dấp, phảng phất trong lòng sớm đã có mục đích, rất có mục đích tính đi qua. Từng khối bia đá, bất kể là ghi chép ra sao công pháp, Lục Vũ Linh đều không có phiêu một chút. Mục đích của nàng chỉ có một cái, rất nhanh, Lục Vũ Linh bước chân, liền dừng lại, nàng dừng lại bia đá, thình lình chính là cái kia đấu tâm thuật bia đá, trên bia đá đường nét, hầu như đều sắp mơ hồ đến thấy không rõ lắm. Nhị trưởng lão bị Lục Vũ Linh hấp dẫn, là bởi vì tu vi của nàng, mà Tàng Thuật Lâm những người khác bị Lục Vũ Linh hấp dẫn tự nhiên là bởi vì nàng cái kia không dính khói bụi trần gian khuôn mặt đẹp. Nhưng bất luận là ra sao nguyên nhân quan tâm Lục Vũ Linh. Cuối cùng, nhìn thấy Lục Vũ Linh dĩ nhiên là một đường trực hành đi tới đấu tâm thuật trước tấm bia đá dừng lại. Những người này đều có chút sườn sốt. Sư tỷ, ngươi cũng đối với đấu tâm thuật có hứng thú sao? Ta khuyên ngươi không muốn lãng phí thời gian, đấu tâm thuật ở ta Tu La Tông, mấy ngàn năm đều không ai có thể lĩnh ngộ ni. Coi như Lục Vũ Linh đứng ở đấu tâm thuật trước tấm bia đá, cẩn thận kiểm tra tấm bia đá này lô xin điều thời điểm, đột nhiên một đạo rào có từ tính thanh âm vang lên, Lục Vũ Linh bên cạnh. Đứng một vị tu sĩ. Xem nam tử này, dung mạo anh tuấn, tu vi càng đạt đến kim đan cảnh mức độ, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, một thân sán lạn pháp bảo, coi là thật phù hợp nữ tử trong lòng chọn ngấu tiêu chuẩn, cũng khó trách hắn tự tin như vậy. dám tiến lên tìm Lục Vũ Linh đến gần. Bất quá, đối với này anh tuấn nam đệ tử, Lục Vũ Linh chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh như băng, để nam tử này khóe môi mang theo nụ cười, lập tức cứng lại rồi. Đó là cái gì ánh mắt? Ánh mắt lạnh như băng, phảng phất để linh hồn của hắn đều đông lại, bạch bạch bạch lùi về sau vài bộ, nhìn Lục Vũ Linh trong ánh mắt bao nhiêu mang theo chút sợ hãi. Nam tử này, ngược lại cũng toán thức thời, một cái ánh mắt, liền có thể đem chính mình bước lui, hắn cũng biết, Lục Vũ Linh tu vi, chí ít còn ở phía trên hắn, hơn nữa một cái ánh mắt lạnh như băng, đã rất rõ ràng xem như là một cái lệnh trục khách. Cũng khó trách Lục Vũ Linh hồi lấy như thế ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, đấu tâm thuật đại danh, nàng cũng là sâu sắc biết đến, cứ việc chính mình đã từng cũng không thể lĩnh ngộ trong đó tinh túy, thế nhưng hôm nay, nghe theo Gia Cát Tường kiến nghị đi tới nơi này Lục Vũ Linh, lần thứ hai nhìn thấy đấu tâm thuật bia đá, vẫn đúng là bị nàng nhìn ra một ít thành tựu. Nhưng là ở nàng có thu hoạch thời điểm, lại bị người quấy rối, thử hỏi ai tâm tình hồi thật. Nàng chẳng lẽ có thể nhìn ra cái gì hay sao? Tuy rằng hết thảy đệ tử đều cảm thấy Lục Vũ Linh là đang lãng phí thời gian, thế nhưng cái kia nhị trưởng lão, một đôi mắt nhưng đặt ở Lục Vũ Linh trên người, không có rời đi, trong lòng âm thầm hỏi, chính mình cũng không xác định, thế nhưng chí ít nhị trưởng lão có thể khẳng định, Lục Vũ Linh tuyệt đối sẽ không là lãng phí thời gian. Đầu tiên, Lục Vũ Linh cái gì bia đá cũng không nhìn, xông lên trước đi tới đấu tâm thuật trước tấm bia đá, liền biết nàng tuy rằng lần đầu tiên tới, nhưng mục tiêu nhưng nhắm thẳng vào đấu tâm thuật. Thứ yếu, Lục Vũ Linh tu vi, phản hư kỳ tu vi, đến trình độ này đã xem như là tu luyện thành công, nếu như không có cần phải, nàng hội đi tìm đấu tâm thuật lãng phí thời gian của chính mình sao? Vì lẽ đó, trước đó nhị trưởng lão chỉ là bởi vì Lục Vũ Linh tu vi mà quan tâm nàng, thế nhưng hiện tại, nhưng là hiếu kỳ, nàng, lẽ nào thật sự có thể từ đấu tâm thuật mặt trên đạt được thu hoạch sao? Phải biết, mấy ngàn năm qua, cũng không ai có thể lĩnh ngộ đấu tâm thuật tinh túy đây. Lục Vũ Linh, một đôi mỹ đến dường như phía chân trời ngôi sao giống như ấm ánh con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đấu tâm thuật trên đường nét, cứ việc. Những này đường nét đã phi thường mơ hồ, đều sắp không thấy rõ, hơn nữa những này đường nét nhìn sang lộn xộn, không có đầu mối chút nào, thế nhưng hôm nay ở trong mắt Lục Vũ Linh, những này đường nét nhưng phảng phất ở không hề có một tiếng động đối với mình kể ra cái gì. Đường nét chuyển ngoặt, phác họa, đường vòng cung, Lục Vũ Linh con mắt nhìn chằm chằm, phảng phất có thể nghe được một cái vô hình âm thanh ở trong đầu của chính mình nỉ non. Cụ thể nói cái gì, không nghe được, thế nhưng, chính mình lại có thể cảm nhận được những này đường nét cho mình biểu đạt ý tứ, cái cảm giác này, huyền diệu khó hiểu, nói không được. Thế nhưng, nhìn những này đường nét, Lục Vũ Linh nhưng phát hiện mình sức mạnh trong cơ thể, không bị khống chế chuyển động, này vận hành con đường, là chính mình chưa từng có đã nếm thử, thậm chí có thể nói là vi phạm tu luyện giới lẽ thường vận hành phương thức, thế nhưng rồi lại để Lục Vũ Linh như mê như say, không khỏi chìm đắm ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Oanh! Lục Vũ Linh lặng lặng đứng ở đấu tâm thuật trước tấm bia đá, cả người dường như nhập định giống như vậy, vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng, Lục Vũ Linh trên người quần áo, nhưng không gió mà bay, cuối cùng càng là bay phần phật, một luồng cường hãn khí tức, từ trên người nàng tản mát ra, linh khí trong trời đất. Phảng phất chịu đến không tên hấp dẫn giống như vậy, điên cuồng hướng về bên này hội tụ. Linh khí chất phát đến khó có thể hình dung linh khí, hướng về Lục Vũ Linh thân thể hội tụ càng hình thành lốc xoáy bình thường linh khí bão táp, mà nằm ở linh khí bão táp trung tâm. Nhưng là Lục Vũ Linh, nàng như trước là vẫn không nhúc nhích như đồng điêu khắc, này vô số linh khí, phảng phất nhũ yến về tổ bình thường chui vào trong cơ thể nàng. Tình huống thế nào? Nơi này xuất hiện tình hình tự nhiên là hấp dẫn tàng thuật lâm lực chú ý của tất cả mọi người. Nhìn Lục Vũ Linh nằm ở linh khí bão táp trung ương, lại nhìn nàng đứng ở đấu tâm thuật trước tấm bia đá. Hai mắt khẩn nhìn chằm chằm đấu tâm thuật bia đá. Những người này đang kinh ngạc sau khi lập tức kinh thanh gọi lên. Nàng! Nàng lẽ nào lĩnh ngộ đấu tâm thuật tinh túy? Lẽ nào? Cái kia đấu tâm thuật thật sự có thể tu luyện? Trước đó còn mở miệng đối với Lục Vũ Linh đến gần nam đệ tử, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Lại nhìn nồng nặc kia đến đáng sợ linh khí, nhũ yến về tổ giống như truyền vào Lục Vũ Linh trong cơ thể, trong mắt càng tràn ngập nồng đậm vẻ hâm mộ, khổng lồ như vậy linh khí, đủ khiến người tăng lên một đoạn dài tu vi. Nàng thật sự có thể lĩnh ngộ đấu tâm thuật. Chớ nói chi những này hóa thần kỳ đệ tử, coi như là cái kia nhị trưởng lão, cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Mặc dù biết Lục Vũ Linh sẽ không vô duyên vô cớ hướng về đấu tâm thuật xông tới, tất nhiên có đoạt được, thế nhưng, xem Lục Vũ Linh điệu bộ này, hoàn toàn là lĩnh ngộ đấu tâm thuật thần tủy, bằng không không thể có hoảng sợ như thế dị tượng. Đối với bốn phía người là làm sao ý nghĩ, Lục Vũ Linh tự nhiên không biết. Vào lúc này, nàng cả người đều chìm đắm ở đấu tâm thuật bên trong đi tới. Huyền diệu khó hiểu cảm giác, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, thế nhưng đây chính là đấu tâm thuật. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó Thủy Tổ mới không có cách nào ở trên bia đá lưu lại tự, chỉ là dùng đường nét đến biểu thị trong lòng xẹt qua cảm giác. Đấu tâm thuật cũng không phải là một loại công pháp tu luyện, cũng không phải là một loại chiến đấu chiêu số, thậm chí không phải có thể liền vận chuyển bản đồ, nó chỉ là trong lòng một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, nói cứng, là một loại quen thuộc, một loại tư tưởng, một loại ý chí, đây chính là đấu tâm thuật, nói không được, khó có thể dùng ngôn ngữ cùng kiểu chữ đến truyền thừa công pháp. Chìm đắm ở đấu tâm thuật bên trong, Lục Vũ Linh chính mình cũng không biết quá bao lâu, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Theo nàng tỉnh lại, cái kia cái phếu bình thường quay về Lục Vũ Linh rót vào xuống linh khí, cũng chậm chậm tiêu tan. Mở hai con mắt, tinh thần sảng khoái, Lục Vũ Linh kinh ngạc phát hiện tu vi của chính mình, dĩ nhiên trực tiếp từ nguyên anh cảnh một tầng, tăng lên tới nguyên anh cảnh năm tầng mức độ. Phải biết, tu vi càng đi về phía sau, tăng lên càng khó, đến phản hư kỳ càng là như vậy, một cấp độ tăng lên thậm chí khả năng muốn tiêu hao mấy chục năm, thế nhưng, liền như thế chốc lát thời gian, Lục Vũ Linh, liền ngay cả thắng bồn tầng thứ đạt đến nguyên anh cảnh 5 tầng mức độ. Đấu tâm thuật. Đây chính là đấu tâm thuật sao? Trong khoảnh khắc tăng lên mấy tầng tu vi, liên tục đột phá, chẳng trách năm đó tổ sư, tư chất thường thường, nhưng có thể sáng lập Tu La Tông như vậy vĩ nghiệp. Nhìn Lục Vũ Linh tu vi cấp độ liên tục đột phá cùng tăng lên, dù là cái kia nhị trưởng lão cũng không khỏi bị sâu sắc chấn động rồi, lập tức vui mừng nhảy nhót. Dù như thế nào, mấy ngàn năm cũng không có người có thể để ý tới đấu tâm thuật. Hôm nay lại môn hạ đệ tử lĩnh hội, đây tuyệt đối là Tu La Tông đại hỷ việc. Phản hư kỳ. Tàng thuật lâm, hết thảy đệ tử, nhìn Lục Vũ Linh cũng giống như là thấy ruột giống như vậy, theo nàng khí tức hoàn toàn tỏa ra, những này hóa thần kỳ đệ tử tự nhiên có thể cảm giác được, Lục Vũ Linh khí tức trên người, hoàn toàn là phản hư kỳ cường giả nên có khí thế. Đây chính là đấu tâm thuật sao? Lại có thể khiến người ta trực tiếp tăng lên tới phản hư kỳ. Theo một tiếng kêu sợ hãi, ở này tính mịch giống như tàng thuật lâm bên trong vang lên, trong nháy mắt tàng thuật lâm bên trong, hầu như hết thảy đệ tử, nhìn đấu tâm thuật bia đá, ánh mắt đều nóng bỏng đến khiến người ta ngơ ngác. Mấy ngàn năm qua, không người có thể lĩnh hội tinh túy trong đó, bởi vậy hết thảy đệ tử đều có ý định tách ra nó, miễn cho lãng phí quý giá của mình thời gian tu luyện. Thế nhưng hôm nay, dưới con mắt mọi người, một cách đệ tử, nhưng thành công lĩnh ngộ đấu tâm thuật, hơn nữa một hơi đem tu vi tăng lên tới phản hư kỳ, loại này tấm gương sức mạnh tự nhiên sẽ khiến người ta chịu đến rất lớn cổ vũ. Nếu này đấu tâm thuật thật sự có dùng, thậm chí có thể khiến người ta đột phá đến phản hư kỳ, như vậy người khác có thể, hay là chính mình cũng có thể đây. Ôm như vậy tâm thái trong lúc nhất thời, cái kia đấu tâm thuật bia đá bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đu đầy người. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. 578. Đại thiên kiếp kiếp lôi tôi thân. Trên. Thiên long trấn tà tháp, yêu ma dù quái bị trấn áp vô số, tầng thứ 8 càng là tu la vương cấp độ cường giả, bởi vì Gia Cát Tường hứa hẹn, những yêu ma này dù quái cùng Gia Cát Tường quyết đấu tự nhiên là từng cái dốc hết sức, đánh tới hoàn toàn tinh thần. Ở này chiến đấu kịch liệt bên dưới, Gia Cát Tường thu hoạch kinh nghiệm tự nhiên là cực kỳ phong phú, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên tăng lên kim đan cảnh 5 tầng. 7 tầng, 9 tầng, canh, vượt cấp đánh bại nguyên anh cảnh 9 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm 78 triệu. Canh, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay tu vi nguyên anh cảnh 1 tầng. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Gia Cát Tường cũng không biết chính mình chiến đấu bao lâu, chỉ là một lòng một dạ chìm đắm trong chiến đấu, không biết thế sự, cũng không biết trải qua bao lâu. Làm một người Gia Cát Tường bay sức của chín châu hai hổ, thân hình chợt lói lên, dựa vào thuấn trảm, rốt cuộc lần thứ hai đánh bại một vị phản hư kỳ ma tu. Thời điểm gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên. Khách la la. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Gia Cát Tường bên trong đan điền cái kia viên kim đan từ lâu êm dịu no đủ. Theo cuối cùng đột phá, Gia Cát Tường trong đan điền kim đan dĩ nhiên xuất hiện vết sách hơn nữa. Này vết sách càng lúc càng lớn, phảng phất trong đan điền kim đan liền muốn vỡ vụn. Ầm. Theo trong đan điền kim đan xuất hiện vết sách, Gia Cát Tường cảm giác được trong đầu của chính mình phảng phất có món đồ gì bị đột phá giống như vậy. Cảm giác này phảng phất vỗ một cái đại cửa bị mở ra, vừa giống như là trên người một cái nào đó điều xiềng xích bị kéo đứt. Theo kim đan xuất hiện vết sách, hơn nữa cái kia vết sách càng ngày càng dài. Trong khoảnh khắc, liền nằm dày đặt cả viên kim đan. Rốt cục kim đan vỡ vụn, no đủ êm dịu kim đan, hoàn toàn sụp đổ rồi. Thế nhưng, đây cũng không phải là mang ý nghĩa Gia Cát Tường trong cơ thể kim đan sụp đổ, mà là kim đan bên trong. Thai nghén một cách nguyên anh theo kim đan vỡ vụn biến mất thay vào đó, nhưng là một viên nguyên anh, khoanh chân trôi nổi với tử phủ trong linh đài. To bằng ngón cái nguyên anh, nhìn sang cùng Gia Cát Tường dung mạo, không khác nhau chút nào, ngồi khoanh chân, hai con mắt đóng chặt. Trên người nhưng tỏa ra rộng lớn khí tức. Gia Cát Tường tu vi, này nguyên anh, nhưng là phản hư kỳ cường giả tinh khí thần tụ hợp mà thành. Hầu như có thể nói là linh hồn tụ hợp vật. Ẩn chứa năng lượng tự nhiên vô cùng to lớn. Âm âm âm. Theo Gia Cát Tường đan nát tan anh thành trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng trận sấm sét tiếng, đồng thời, một luồng cường đại đến khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Khóa chặt Gia Cát Tường cảm giác Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, khiến người ta cảm thấy đến từ đáy lòng nơi sâu xa sợ hãi. Thiên kiếp theo Gia Cát Tường toái đan thành anh, Gia Cát Tường cũng rốt cuộc nghênh đón chính mình con đường tu luyện trên lần thứ hai thiên kiếp. Con đường tu luyện chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư ba đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đột phá đều sẽ nương theo thiên kiếp. Như lúc trước Gia Cát Tường đi vào hóa thần kỳ gặp phải thiên kiếp, tục xưng tiểu thiên kiếp. Mà hiện tại đi vào phản hư kỳ gặp được thiên kiếp, tục xưng đại thiên kiếp. Chỉ có vượt qua đại thiên kiếp mới xem như là ở con đường tu luyện trên có thành tựu của chính mình. Thực lực của ngươi thật khiến cho người ta tự than thở phất như. Bại vào Gia Cát Tường sau khi, này phản hư kỳ ma tu đúng là rất lưu manh, mở miệng nói rằng, lập tức cảm giác được Gia Cát Tường trên người đột phá khí tức, bất kể là này phản hư kỳ ma tu, vẫn là A-tu-la vương, cương thi vương, tử vương bọn họ, tâm trạng tất cả đều thất kinh. Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, chiến đấu sau khi để chúng nó những yêu ma này dù quái cũng không thể không toàn lực ứng phó mới có thắng lợi hy vọng. Nhưng là theo Gia Cát Tường xuất hiện đang đột phá đến nguyên anh cảnh, chúng nó lúc này mới phảng phất đột nhiên phản ứng lại. Gia Cát Tường cho tới nay tu vi lại đều không có đột phá đến phản hư kỳ, nhưng nắm giữ dũng mãnh cực kỳ thực lực. Thứ yếu càng làm cho chúng nó cảm thấy hoảng sợ chính là Gia Cát Tường này nghịch thiên trưởng thành tốc độ càng đánh càng mạnh, lấy chiến nuôi chiến, Gia Cát Tường trưởng thành coi là thật là chuẩn xác giải thích ý tứ của những lời này. Lúc này mới bao nhiêu ngày? Kim đan cảnh 4 tầng tu vi hắn cũng đã đột phá đến nguyên anh cảnh 1 tầng. Xin nhờ, đột phá thật sự có dễ dàng như vậy sao? Thiên kiếp đến rồi, ta tạm thời rời đi, đến thời điểm kế hoạch thi hành tự nhiên sẽ để bọn ngươi ra tay giúp ta. Thiên kiếp đến, Gia Cát Tường cũng không có đợi tiếp nữa ý tứ. Đối với này tầng thứ 8 các cường giả lưu lại một câu nói như vậy sau khi vội vã rời đi Thiên Long Trấn Tà Tháp, chuẩn bị độ kiếp. Ai, tu luyện nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như vậy trưởng thành tốc độ, dựa vào chiến đấu tăng cao thực lực càng đánh càng mạnh. Nhìn Gia Cát Tường vội vã rời đi bóng người, cái kia Cương Thi Vương trong miệng không nhịn được mở miệng thở dài nói. Hắn là trời sinh Tu La Vương tầng thứ 8 bên trong, cái kia Tu La Vương nhìn chăm chú Gia Cát Tường rời đi phương hướng, mở miệng nói rằng. Không chỉ là Gia Cát Tường tu luyện trưởng thành tốc độ, chủ yếu hơn chính là Gia Cát Tường đối với chiến đấu chấp nhất, này cũng làm cho Tu La đạo bên trong A Tu La cảm thấy khanh bồi, A Tu La liền hẳn là trời sinh chiến sĩ mới được. Lãnh Tiến Vương, Phách Quyền Vương cùng Đại Lực Vương ba cái cứ việc bị Gia Cát Tường ném vào này Thiên Long Trấn Tà Tháp, thế nhưng mấy ngày nay kiến thức Gia Cát Tường trưởng thành sau khi, không thể không nói ba vị này A Tu La đối với Gia Cát Tường cũng phi thường kính phục. Kỳ dị vương, thực lực của hắn có thể không đơn thuần là kỳ dị thủ đoạn mà thôi, hắn chiến đấu chân chính lực mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Tu luyện giới vốn là cường giả vi tôn thế giới, Tu La đạo thì càng thêm như vậy. Mặc dù đối với Gia Cát Tường ba vị Tu La vương trong lòng mang theo cừu hận, nhưng mấy ngày nay ở chung, Gia Cát Tường lấy thực lực của chính mình cùng với đáng sợ kia trưởng thành tốc độ thuyết phục bọn họ. Cái gọi là bị trấn áp. Còn như vậy nhìn sang bất quá là A Tu La trong lúc đó bình thường đánh giết thôi, thực lực mình không bằng người, há có thể oán đến người khác. Mà lại bất luận Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong cường giả đối với thực lực mình tăng lên đáng sợ tốc độ là ra sao ý nghĩ, vào lúc này Gia Cát Tường rời đi Thiên Long Trấn Tà Tháp sau khi ngước đầu nhìn lên phía chân trời đen kịt như mực kiếp vân đã bao phủ ở đỉnh đầu của mình bên trên, rộng lớn cuồng bạo khí tức khóa chặt chính mình. Thiên kiếp là bất luận người nào đều nghe đến đã biến sắc, nhất định phải chăm chú đối xử, bất kể là đột phá đến hóa thần kỳ vẫn là phản hư kỳ, thậm chí là cuối cùng độ kiếp đăng tiên, đối mặt thiên kiếp đều phải nghiêm chính lấy chờ đánh tới hoàn toàn tinh thần. Dù sao thiên kiếp tỷ lệ tử vong là ở quá cao, 10 cái tu sĩ độ kiếp có thể có một người thành công cũng đã rất tốt. Bất quá, nhìn chăm chú thiên kiếp, Gia Cát Tường sắc mặt, nhưng không có quá nhiều kinh hoàng, 1 phần 10 tỷ lệ thành công. Mặc dù là 1% tỷ lệ thành công, Gia Cát Tường cũng tin tưởng chính mình tất nhiên có thể vượt qua. Lời nói ngông cuồng, lời nói ở toàn bộ tu luyện giới. Như Gia Cát Tường như vậy còn không đột phá phản hư kỳ, liền có thể dễ dàng đánh bại rất nhiều phản hư kỳ cường giả tu sĩ, có thể có mấy cái. Hóa thần kỳ tiểu thiên kiếp, truyền thống quy cách là lôi kiếp bách kích, nếu như là đặc biệt thiên tài đệ tử, có lẽ sẽ phát động lôi phạt chi kiếm, đương nhiên, chúng sinh ngàn tỷ, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt hiếm như lá mùa thu số ít, như Gia Cát Tường giống như vậy, có thể phát động lôi tinh long cung mức độ. Mà đại thiên kiếp đây, quy cách là sấm sét bão táp, lôi kiếp bách kích, bất quá là 100 lần kiếp lôi công kích, thế nhưng này sấm sét bão táp, nhưng là sấm sét cùng phong hệ thiên kiếp hỗn hợp công kích, chủ yếu hơn chính là công kích này là kéo dài tính, mà không phải lần lượt đến tính toán. Phong từng tia một gió nhẹ xuất hiện, lập tức càng lúc càng lớn, càng ngày càng rít gào, bất quá trong khoảnh khắc. Cuồng phong cuốn lên tràn ngập khí tức sơ xác, để phạm vi mấy trăm dặm bên trong giã thú, sợ hãi chạy trốn. Sấm sét đen kịt như mực kiếp vân bên trong tiếng sấm rền rĩ, hơn nữa càng ngày càng trầm trọng, đang sấm sét bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lôi xà múa tung, dữ tợn xẹt qua chân trời sáng lên tràn ngập tính chất hủy diệt khí tức cuồng bạo. Phong ở thổi tràn ngập khí tức sơ xác. Sấm sét rít gào tràn ngập cuồng bạo cùng hủy diệt oai thiên kiếp bên dưới, chúng sinh trong lòng bản năng cảm thấy hoảng loạn. Muốn tới thì tới, lãng phí thời gian nào. ngước đầu nhìn lên phía chân trời, Gia Cát Tường vung tay lên, Trảm La kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, thân hình chấn động, dường như nhanh quang điện ảnh bình thường hướng về Kiếp Vân nhào tới. Ma thể triển khai, hóa thành mười mấy trưởng ma thần, hoành với giữa không trung, huy hoàng ma diễm, xông lên tận trời, dĩ nhiên cùng này uy lực của thiên kiếp địa vị ngang nhau. Âm âm âm. Tựa hồ cũng cảm nhận được Gia Cát Tường khiêu khích giống như vậy, lôi minh tiếng trở nên càng tăng lên hơn, liệt cuồng phong rít gào cũng giống như là phẫn nộ kêu to, rốt cục, ấm ánh chói mắt sấm sét, hỗn hợp đáng sợ cương phong bao phủ tới, đem Gia Cát Tường hoàn toàn nuốt hết. Sấm sét bão táp kéo dài tính công kích, như nếu có thể chi chịu đựng được, dù là thành công vượt qua thiên kiếp bằng không, liền đến ở này thiên kiếp bên trong ngã xuống. Âm âm ầm. Đáng sợ cuồng bạo kiếp lôi, còn có cái kia sắc bén cương phong hỗn hợp lại cùng nhau, này đáng sợ phá hoại tính thật khiến cho người ta sợ hãi, thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng đem cơ thể chính mình tắm rửa ở này sấm sét trong gió lốc, tùy ý này sấm sét bão táp bừa bãi tàn phá cơ thể chính mình. Đại lực ngưu ma công lần thứ hai đã thành công tu luyện, Gia Cát Tường thân thể cường hãn đến một mức độ đáng sợ, hầu như không kém gì một cái phòng ngự loại linh bảo, thế nhưng ở này sấm sét bão táp bên dưới, Gia Cát Tường thân thể rất nhanh liền máu thịt be bét. Huyết nhục phảng phất ném vào rào thịt đao trận ở trong hòn đá giống như vậy, tuy rằng sẽ không trong nháy mắt hóa thành thịt nát, thế nhưng ở này sấm sét bão táp bên dưới, Gia Cát Tường trên người huyết nhục từng tầng bị ma đi, máu me đầm đìa, bất quá, một thân ngông nghênh nhưng cứng chắc với trong gió lốt, không hư hao chút nào. Đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất cần tam muội chân hỏa đến rèn luyện thân thể. Lần thứ hai cần phải cường hãn hơn đả kích lực, còn tầng thứ ba, nhưng là luyện cốt, cần đem toàn thân huyết nhục, hết mức lột bỏ, đem một thân ngông nghênh, rèn luyện đến kiên cố hơn rất cốt, mới là thân thể được lực trọng điểm. Tầng thứ ba, lại muốn đem cả người huyết nhục, hết mức lột bỏ, chỉ là cái điều kiện này, liền đủ để dọa lui rất nhiều người, thế nhưng Gia Cát Tường, nhưng không chút nào lùi. Cầm trong tay Trảm La kiếm tùy ý sấm sét bão táp, đem chính mình cả người huyết nhục ma tận, mãi đến tận cuối cùng, chỉ có một thân bộ xương khô, xương cốt đá lởm chởm, đứng ngạo nghễ với thiên kiếp bên trong. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. 579. Đại thiên kiếp kiếp lôi tôi thân. Dưới. Cuồn cuộn lôi đình, hỗn hợp sắc bén cương phong, hóa thành sấm sét bão táp, đại thiên kiếp bên dưới, mặc dù là phản hư kỳ đại năng cũng có thể đánh giết, kỳ uy lực, không cần nói cũng biết. Phạm vi mấy trăm dặm sinh vật, từng cái tất cả đều sợ hãi chạy trốn, sinh mệnh đối với sấm sét, vốn là có lòng sợ hãi. Huống chi là này đủ để đánh giết phản hư kỳ đại năng thiên kiếp. Sấm sét bão táp bên dưới, Gia Cát Tường cầm trong tay Trảm La kiếm, cũng không hề động thủ phòng ngự cùng chống lại này sấm sét bão táp thiên kiếp công kích, ngược lại làm cho cơ thể chính mình tắm rửa ở này thiên kiếp thần uy bên dưới. Đại lực ngưu ma công tầng thứ hai đại thành, Gia Cát Tường thân thể cường hãn, không thua gì phòng ngự tính linh bảo, thế nhưng máu thịt của hắn nhưng ở này lôi kiếp công kích dưới chậm rãi tiêu diệt. Huyết nhục như là gặp phải ánh mặt trời tuyết trắng bình thường nụ cười, lộ ra bạch cốt âm u, cánh tay, bắp đùi, gò má, hết thảy huyết nhục ở sấm sét bão táp công kích dưới tất cả đều hóa thành tro bụi, mãi đến tận cuối cùng, Gia Cát Tường thân thể chỉ còn một thân bộ xương khô thôi. Một bộ xương khô, xương trắng ơn ăn đứng ngạo nghễ với bên trong đất trời. Gia Cát Tường hai con mắt chăm chú ngước nhìn phía chân trời lôi đỉnh. Cứ việc chỉ là một bộ xương khô mà thôi, thế nhưng đã lởm chởm bộ xương cốt, nhưng làm cho người ta một loại cương trực, ninh chít không loan bá đạo, ở này sấm sét bão táp công kích bên dưới thậm chí ngay cả eo người đều không có một chút nào uốn lượn ý tứ. Đại lực ngưu ma công tầng thứ ba đã bắt đầu vận chuyển lên, sắc bén cương phong cuồng bạo sấm sét. không còn huyết nhục phòng ngự, toàn bộ đều tác dụng ở cái kia xương trắng ơn ăn bộ xương bên trên. Thế nhưng, những này bạch cốt, tai kiếp lôi công kích dưới, không những không có một chút nào bị hao tổn ráng dấp. Ngược lại cứng cáp hơn. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 khởi động, 1%, 10%, 25%. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh. Ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, tỏ rõ hắn đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 tiến độ. Đối với Gia Cát Tường tới nói, để cơ thể chính mình hoàn toàn tiêu diệt, lấy bộ xương tắm rửa ở thiên kiếp bên dưới luyện cốt, phần này thống khổ coi là thật để hắn sống một ngày bằng một năm. Thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được xương của chính mình càng ngày càng kiên cố. Trắng bệch xương ở đại lực ngưu ma công vận chuyển cùng với kiếp lôi rèn luyện bên dưới, dĩ nhiên chậm rãi tỏa ra nhũ hào quang màu trắng, xương cốt nhìn sang cũng càng thêm êm dịu. Đương nhiên, này xương độ cứng rắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đại lực ngưu ma công chính là đến từ chính ma giới luyện thể phương pháp, đem thân thể chế tạo thành nhân vật cường hãn, thậm chí thân thể chính là mạnh nhất vũ khí cùng phòng cụ. Trải qua hỏa diễm nung đốt cùng lực đạo nện gõ sau khi làm thân thể chủ yếu nhất cái giá xương, tự nhiên càng cần phải khỏe mạnh rèn luyện mới được. Phủ giả, này luyện thể phương pháp chẳng phải là đồ có hư biểu. Tiến độ 100%. Sống qua ngày nhập năm cũng không biết quá bao lâu. Rốt cuộc máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh tỏ rõ này Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 đã thành công. Khấu trừ một cái điểm kỹ năng sau khi, Gia Cát Tường thân thể càng đạt được biến hóa long trời lở đất. Kiếp lôi bên dưới đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 đã thành công tu luyện được rồi, Gia Cát Tường tự nhiên không có lại chịu đựng xuống ý tứ, một bộ xương khô nhưng tỏa ra nhũ hào quang màu trắng tắm rửa ở thiên kiếp bên dưới, nhưng không chút nào tổn. Theo Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 luyện thành, này sấm sét bão táp thiên kiếp dĩ nhiên không đủ để thương tổn cơ thể hắn. Thiên kiếp chỉ đến như thế. Ngước nhìn phía chân trời, Gia Cát Tường cái kia hóa thành xương khô miệng, há mồm quát lên, cầm trong tay Trảm La kiếm hắn rốt cuộc ra tay rồi. Một đạo rồng lớn, khí thế thậm chí che lại thiên kiếp kiếm khí cột sáng, xông thẳng tinh tiêu. Hạo nhiên kiếm khí, hạo nhiên kiếm khí. Này một chiêu mặc dù là Gia Cát Tường luyện khí kỳ thời điểm phải đến sách kỹ năng, thế nhưng kỹ năng này Gia Cát Tường nhưng vẫn bảo lưu lại, nhân vì là kỹ năng này, bất luận ở mặt cho tu vi thế nào cũng có thể triển khai, trong nháy mắt tiêu hao tự thân một nửa sức mạnh, hình thành cường mà mạnh mẽ đáng sợ công kích. Một chiêu bên dưới, Gia Cát Tường sức mạnh trong cơ thể tiêu hao một nửa, thế nhưng này một đạo rồng lớn kiếm khí cột sáng uy thế cũng là vô cùng đáng sợ, dường như chống trời cự trụ một nửa kiếm khí cột sáng, mặc dù là bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng trực tiếp cắm vào kiếp vân bên trong. Kiếm khí một rào bao phủ mấy chục dặm kiếp vân, dĩ nhiên ở này một đạo kiếm khí cột sáng dưới bị mạnh mẽ cắn nát. Thiên kiếp, rồng lớn khí tức tự nhiên rất dễ dàng gây nên người chú ý, nhìn này sấm sét bão táp quy cách, tu luyện giới người đều biết, là có người đi vào phản hư kỳ, không ít tâm tư khá là sinh động đại năng đều muốn tới xem một chút. Thế nhưng, những người này nhưng cũng rõ ràng, độ thiên kiếp thời điểm kiêng kỵ nhất có người bên ngoài ở đây, bằng không thiên kiếp uy năng đạt được gấp bội, rất có thể ngay cả mình cũng sẽ ném vào. Có thể nói, Gia Cát Tường độ kiếp phản hư kỳ đại thiên kiếp, không ít đại năng đều trong bóng tối quan sát, cũng chờ Gia Cát Tường độ kiếp sau khi hoàn thành, đến đây chúc mừng một phen, dù sao nhiều nhận thức một vị phản hư kỳ đại năng, không phải chuyện xấu gì. Đại Tần đế quốc cư dân 2 tỷ, nhưng chân chính đạt đến phản hư kỳ, nhưng là chỉ có cái kia hơn 2.000 người thôi, mỗi một cái đều là tuyệt đối cường giả, không thể nghi ngờ. Bất quá, coi như những này đại năng chờ Gia Cát Tường cái kia sấm sét bão táp đại thiên kiếp quá khứ thời điểm, một đạo rồng lớn cực kỳ kiếm khí cột sáng đi ngược lên trời, dĩ nhiên mạnh mẽ đem kiếp vân cắn nát. Tình cảnh này để rất nhiều người ngơ ngác ngoác to miệng, khó có thể tin. Thiên kiếp, ai dám khinh thường. Mặc dù là lại làm sao thiên tài, lúc độ kiếp cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, thực lực mạnh đến đâu cũng bất quá là độ kiếp thời điểm ung dung một điểm thôi. Thế nhưng, như vậy trực tiếp em kiếp vân cắn nát bá đạo thủ đoạn, xác thực là làm người nghe kinh hãi. Đại tần đế quốc, lúc nào ra một vị cường giả như vậy? Vừa đột phá đến phản hư kỳ, còn ở độ thiên kiếp, liền có năng lực đem kiếp vân đều cắn nát. Tuy rằng vừa đi vào phản hư kỳ, thế nhưng vừa cái kia rồng lớn một chiêu kiếm đáng sợ uy thế, thậm chí không thấp hơn khuy đạo cảnh đại năng. Hạo nhiên kiếm khí, để vạn ngàn tu sĩ ngơ ngác, thế nhưng lập tức, những này các đại năng đối với thân phận của Gia Cát Tường càng thêm hiếu kỳ, có thể cắn nát kiếp vân mà độ kiếp, phần này dũng mãnh thực lực, nhìn chung toàn bộ Đại Tần đế quốc, đều là hiếm như lá mùa thu, tương lai tất nhiên có thể đứng ở toàn bộ tu luyện giới đỉnh phong nhất. Âm âm ầm. Một chiêu kiếm, đem kiếp vân xoắn nát sau khi thiên kiếp tựa hồ cũng bị Gia Cát Tường này bá đạo thủ đoạn cho làm tức giận, những kia vốn là bị xoắn nát kiếp vân, dĩ nhiên chứ nhi không tiêu tan, càng thêm rồng lớn sấm sét tiếng gầm gừ vang lên, phảng phất thiên đạo phẫn nộ kêu to giống như vậy, lập tức, một luồng càng thêm đáng sợ uy thế, khóa chặt Gia Cát Tường. Ồ! Còn có! Chẳng lẽ cùng thiên phạt chi kiếm bình thường, càng mạnh hơn quy cách thiên kiếp sao? Bị hơi thở này khóa chặt, Gia Cát Tường ngẩng đầu nhìn trời, trong tròng mắt tràn ngập nồng đậm vẻ nghiêm túc. Hơi thở này mạnh phi thường, mặc dù là Gia Cát Tường trong lòng cũng là cảnh báo chấn động minh. Không ít đại năng vốn là đã hướng về Gia Cát Tường bên này bay đến, muốn nhìn một chút có thể xoắn nát thiên kiếp cường giả đến cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng nghe trên đường chân trời càng thêm rộng lớn tiếng sấm cùng với càng thêm đáng sợ khí tức, những này đại năng từng cái vội vàng sát ở thân hình, nhìn về chân trời ánh mắt ít nhiều gì đều mang theo vẻ sợ hãi, lại nhìn Gia Cát Tường phương hướng, không ít người đều âm thầm thở dài. Lôi thần chi truy. Quả nhiên là cái thế cường giả, lại có thể phát động lôi thần chi truy thiên kiếp, nhưng đáng tiếc, lôi thần chi truy dưới, không người có thể tồn tại, từ cổ chí kim bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, vẫn lạc với lôi thần chi truy dưới. Không ít đại năng, nhìn Gia Cát Tường phương hướng, cụ đều âm thầm lắc đầu thở dài. Thiên kiếp tỷ lệ tử vong, phi thường cao, nhưng mặc dù là thường quy thiên kiếp, có thể vượt qua đã là vạn hạnh, càng cao hơn quy cách thiên kiếp, càng là trăm dặm khó có thể tồn một xác suất, bất kể là hóa thần kỳ tiểu thiên kiếp thiên phạt chi kiếm, vẫn là đại thiên kiếp lôi thần chi truy, một khi xuất hiện, hầu như chính là tình huống tuyệt vọng. Tiếng gầm gừ, lôi đình rít gào. Thế nhưng, Gia Cát Tường lại nghe cảm giác như là tiếng người kiếp vân bên trong, sấm sét dữ tợn sáng lên, nhưng chậm chạp không có rơi xuống, chỉ là càng ngày càng nhiều mạnh mẽ lôi đình, hội tụ lên. Kiếp vân kiếp lôi, phóng ra tia sáng chói mắt, thế nhưng là vẫn chưa hạ xuống, mà là ngưng tụ lên, ở Gia Cát Tường nhìn kỹ, dĩ nhiên hóa thành một cái lớn vô cùng hình người, nằm ngang ở trên đường chân trời. Ngàn trượng thần khu ở trên cao nhìn xuống quan sát, vốn là mười mấy trượng thân cao ma thể bộ xương Gia Cát Tường cũng đã toán là phi thường khổng lồ, thế nhưng ở này ngàn trượng thần khu quan sát dưới, Gia Cát Tường như trước có vẻ phi thường nhỏ bé, hắn cái kia ma thể thân cao, dĩ nhiên miễn cưỡng đạt đến này ngàn trượng thần khu đầu ngón chân độ cao thôi. Một bộ mười mấy trượng bộ xương trắng, ngạo nghễ giơ tay nhìn trời, lập tức cẩu khiếu ma tâm nổ lớn nhảy lên, từng luồng tinh huyết từ trái tim bên trong dâng lên mà ra, hóa thành huyết tuyến tàn nhiễu bộ xương trắng toàn thân, lập tức cơ thịt chậm rãi sinh sôi, da rẻ bao trùm bộ lông sinh trưởng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. 580. Đông Hải Long tộc Ngao Bính. Kiếp lôi, hóa thành ngàn trượng cao thân thể, lôi thần thân thể, ở trên cao nhìn xuống quan sát Gia Cát Tường, mặc dù là cao mấy chục trượng ma thể, ở này thần khu bên dưới, dĩ nhiên cũng dường như run rế giống như nhỏ bé, lôi thần hóa thân mở miệng đọc từng chữ, âm thanh ong ong, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tội nhân! Đáng chém! Ngàn trượng cao thần khu, minh mông thần uy, khiến người ta khó có thể sinh ra lòng phản kháng. Thần uy như biển, cứ việc đây chỉ là lôi thần một tia tàn niệm hóa thân, thế nhưng thần uy, như trước không phải phàm nhân có thể chống đỡ. Ở này lôi thần hóa thân thần uy bên dưới, mặc dù là Gia Cát Tường, dĩ nhiên cũng sinh ra bất luận chính mình cố gắng như thế nào, cũng khó có thể với tới đối phương cảm giác. Thần uy, ngự trị ở phàm nhân bên trên, thần uy mở miệng, phun ra tội nhân hai chữ, Gia Cát Tường cũng cảm giác được khó có thể phản kháng uy nghiêm, chính mình tựa hồ thật sự thành tội ác tày trời tội nhân. Đối với này lôi thần thẩm phán, cũng sinh ra sợ hãi tâm ý, hận không thể nằm dạp trên mặt đất, quỳ cầu lôi thần tha thứ. Bất quá! Gia Cát Tường tử phủ trong linh đài, kiếm hồn đột nhiên phóng ra dạng dỡ hào quang, đem Gia Cát Tường trong lòng kinh hoàng chặt đứt, đồng thời, Gia Cát Tường trong hai mắt tương tự phóng ra kiên định thần niệm. Cứ việc cần cao cao ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy đối phương, nhưng Gia Cát Tường, nhưng đã không còn chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Tội nhân! Ngươi có gì tư cách định ta tội? Ta Gia Cát Tường lại có tội gì? Nhìn chăm chú lôi thần hóa thân, Gia Cát Tường trong miệng lệ tiếng quát to đạo. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường dĩ nhiên không giống nhau. Không chờ này lôi thần hóa thân xuất thủ trước, chính mình ngược lại ra tay trước. Trong tay Trảm La kiếm, lần thứ hai hóa thành một đạo rộng lớn vô cùng khí tức, hảo nhiên kiếm khí cột sáng, lần thứ hai bạo phát. Hướng về lôi thần hóa thân, mạnh mẽ đánh tới. Đáng sợ kiếm khí cột sáng, lần thứ hai xuất hiện đi ngược lên trời, đủ để đem kiếp vân đều cắn nát. Một chiêu kiếm coi là thật dường như chống trời cự trụ giống như vậy, chiêu kiếm này thần uy. Cũng xác thực khiến người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ầm. Bất quá, nhìn ra Cát Tường xông tới mặt này một đạo kiếm khí cột sáng, lôi thần hóa thân, nhưng chỉ là đột nhiên xòe bàn tay ra thôi, sấm sét biến thành bàn tay khổng lồ. Che kín bầu trời, dĩ nhiên vững vàng ngăn cản Gia Cát Tường chiêu kiếm này. Lập tức, sấm sét bàn tay khổng lồ, bàn tay chấn động, đem Gia Cát Tường kiếm khí trực tiếp chấn động trời cao tế. Với giữa bầu trời bạo phát, cuồn cuộn uy thế, ấm ánh ánh kiếm. Rọi sáng phạm vi ngàn dặm. Coi rẻ thần uy. Đáng chém. Ngàn trượng cao sấm sét thân thể, nhìn Gia Cát Tường, lôi thần hóa thân. Ngôn ngữ trong lúc đó, hiển nhiên cũng có thêm một vệt tức giận, tay trái nắm tạc, tay phải nắm truy, ở trên cao nhìn xuống quay về Gia Cát Tường, mạnh mẽ một tạc, ầm, một đòn. Chỉ có một đòn, lôi thần hóa thân, liền tan thành mây khói. Thiên kiếp, tuy rằng do thiên đạo phát động, nhưng lôi thần một tia tàn niệm giáng lâm nhân gian, như trước là thiên đạo quy tắc cấm chỉ sự tình, vì lẽ đó, sau một đòn, này lôi thần hóa thân liền tan thành mây khói, lôi thần chi truy một đòn, dù là này đại thiên kiếp càng cao hơn quy cách thử thách. Ngàn trượng cao thần khu, phát ra sấm sét công kích, chỉ thấy một tia chớp, khóa chặt Gia Cát Tường, dường như một cái rồng sét tấn công tới, rồng lớn khí tức cuồn cuộn uy thế, khiến lòng người rất sợ sợ. Này sấm sét, sợ là so với một tòa bảo tháp đều muốn thô đến hơn nhiều. Sấm sét chu vi, không ít màu đen điện hoa, cẩn thận xem càng là vết nứt không gian, này một đạo sét đánh, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ sắp đạt đến này phương tu luyện giới không gian mức cực hạn có thể chịu đựng. Hai đòn hảo nhiên kiếm khí công kích, hầu như là để ra các tường sức mạnh trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, bất quá cũng may, đi vào phản hư kỳ sau khi, sức mạnh khôi phục tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa huyết ma chi tâm cái này đạo cụ cũng sẽ cho Gia Cát Tường cung cấp 2 vạn điểm mơ bê trì khôi phục. Nhìn chăm chú xông tới mặt sấm sét rồng lớn khí tức, để Gia Cát Tường cảm giác được chính mình như là núi lớn đổ nát dưới một con run dế giống như nhỏ bé. Thế nhưng, Gia Cát Tường trong tay Trảm La kiếm, nhưng cầm thật chặt, nhìn chăm chú rơi xuống sấm sét một đạo rồng lớn cực kỳ kiếm khí phong bạo. Hóa thành lốc xoáy, đi ngược lên trời, tiến lên nghênh tiếp. Kiếm khí phong bạo, ngàn tỷ đạo kiếm khí tạo thành cơn lốc, đón lấy cái kia lôi thần chi truy sấm sét công kích càng có pháp thần hạng liên gia trì, này một đạo kiếm khí bão táp uy lực tương tự không thể khinh thường. Bất quá, này kiếm khí phong bạo ở sấm sét công kích dưới, nhưng trong khoảnh khắc sụp đổ, dư thế không giảm sấm sét, như trước hướng về Gia Cát Tường, mạnh mẽ oanh lại đây, khóa chặt Gia Cát Tường, bất luận hắn làm sao né tránh, đều tuyệt đối tránh không thoát công kích. Lôi thần chi truy, thậm chí ngay cả kiếm khí phong bạo cũng có thể dễ dàng xé rách, khủng bố như vậy. Thuấn chạm. Tránh không khỏi, vậy thì chặn kiếm khí phong bạo tuy rằng nát, thế nhưng Gia Cát Tường trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại sức mạnh toàn bộ rót vào đến Trảm La kiếm bên trong, kiếm hồn rung động, Gia Cát Tường hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xông tới mặt lôi đình. Thời khắc này tất cả trong trời đất, phảng phất đều chậm lại, ở trong mắt Gia Cát Tường, này mau lẹ sấm sét cũng chậm như uy hành. Xèo! Gia Cát Tường thân thể chuyển động, nhanh đến mức siêu thoát rồi mắt thường có khả năng nhìn thấy cực hạn, một luồng ánh kiếm, ứng ánh cực kỳ ánh kiếm, đối với lôi thần chi truy mà nói, này một luồng ánh kiếm quả thực như là voi lớn chân dưới một tây tâm, thế nhưng, này một luồng ánh kiếm ứng ánh, nhưng phảng phất rọi sáng toàn bộ thiên địa, mạnh mẽ xẹp qua lôi thần chi truy. Ầm, sấm sét đổ nát, ngàn tỷ vỡ vụn sấm sét hóa thành dông tố tứ tán. Phạm vi trăm dặm loại hình, núi đá đổ nát thành bụi phấn, cây cối hóa thành tro tàn, đổ nát lôi thần chi truy, thình lình đem phạm vi trăm dặm tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Gia Cát Tường từ phía chân trời ngã xuống, cả người cháy đen, thậm chí liều lĩnh khói xanh trên người trang bị càng là ở lôi thần chi truy công kích dưới đại thể đều hóa thành tro tàn. Không hổ là phản hư kỳ càng cao hơn quy cách thiên kiếp. Gia Cát Tường trên người phòng ngự trang bị tất cả đều sụp đổ, một cái không để lại, mặc dù là Gia Cát Tường trong tay Trảm La kiếm cũng đổ nát thành vạn ngàn mảnh vỡ. Nhân vật trang báo, Gia Cát Tường hơi bê, giảm xuống đầy đủ 100.000 có thừa, cả người nhìn sang cũng phi thường chật vật, bất quá may là, này lôi thần chi truy một đòn tóm lại là đỡ được. Tuy rằng đánh đổi hơi lớn thế nhưng trang bị mà chỉ cần để tâm tổng có thể tìm tới càng tốt đẹp. Lôi thần chi truy. Các hạ dĩ nhiên có thể ở lôi thần chi truy dưới bảo mệnh, tương lai này phương tu luyện giới tất nhiên có ngươi một vị trí, còn đến không kịp chờ Gia Cát Tường đau lòng chính mình một thân phòng ngự loại bảo vật, đột nhiên một đạo âm thanh uy nghiêm hưởng lên. Gia Cát Tường theo tiếng kêu nhìn lại, bóng người màu vàng ấm tránh qua, chỉ thấy một cái ngũ trảo kim long xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mắt, lập tức hóa thành hình người. Môi hồng răng trắng, trên người mặc giáp vàng, xem dung mạo, ước chừng chừng 20 anh chàng đẹp trai, trên đầu vai, nằm úp sấp một con nho nhỏ kim long, nam tử này quay về Gia Cát Tường ôm quyền, âm thanh uy nghiêm nhưng mang theo phóng khoáng tâm ý, nói: Đông Hải Long Cung ngao bính, gặp huyên đài, gặp lại tức là hữu duyên, không biết huyên đài xưng hô như thế nào. Có thể hóa thành hình người long tộc, hiển nhiên tu vi của hắn chí ít đi vào có thể mạnh hơn phản hư kỳ giả mức độ, thậm chí càng mạnh hơn, dù sao làm trong thiên địa tên thần thú, long tộc thực lực, trời sinh liền vượt lên trên vạn vật. Ồ, Gia Cát Tường, là ngươi, ngươi vượt qua đại thiên kiếp. Gia Cát Tường còn chưa trả lời, này vốn là nằm nhòi ngao bính trên đầu vai bé nhỏ kim long, lại đột nhiên mở miệng thanh âm quen thuộc, chính nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đây. Ngươi là Ngạo Tiểu Giao. Nghe được này quen thuộc, nhìn này bé nhỏ kim long, Gia Cát Tường lập tức phản ứng lại cười nói, Đông Hải Long Cung, ngược lại thật sự là gặp phải người quen đây. Lúc trước Gia Cát Tường đi tới Đông Hải thời khắc, cùng Doanh Vô Song gặp được Ngạo Tiểu Giao truy kích cái kia trộm lấy Long Nguyên Giao Long, chém giết Giao Long sau khi Ngạo Tiểu Giao về Long Cung đi tới, lúc đó Gia Cát Tường còn mở ra một cách Long Cung hảo cảm nhiệm vụ đây, không nghĩ tới, hôm nay gõ có thể gặp lại được này Đông Hải Long Cung Ngạo Tiểu Giao. Ồ! Tiểu muội, ngươi biết vị huyên đài này? Nghe được Gia Cát Tường cùng Ngạo Tiểu Giao trong lúc đó chào hỏi, này hóa là thân người long tộc, vô cùng kinh ngạc đối với mình bả vai Ngạo Tiểu Giao hỏi. chính mình tiểu muội còn chưa đi vào hóa hình mức độ, vì lẽ đó vẫn luôn ở tại Đông Hải không hề rời đi quá, nàng là làm sao nhận thức này nhân loại tu sĩ. Tam ca ngươi còn nhớ lúc trước chúng ta Long Cung lòng tốt thu nhận giúp đỡ một điều giao long, thế nhưng nó nhưng lòng muôn dạ thú trộm lấy ta Long Cung Long Nguyên sao? Cuối cùng là một vị nhân loại tu sĩ cùng Doanh Vô Song tỷ tỷ hỗ trợ chém giết cái kia long tộc đoạt về Long Nguyên, nhân loại kia tu sĩ chính là này Gia Cát Tường. Ngạo Tiểu Giao mở miệng đối với này hóa thành hình người Ngao Bính giải thích. Nguyên lai huyên đài đã sớm là ta Đông Hải Long Cung quý khách, nếu là Vô Song tiểu thư bằng hữu, vậy chính là ta bạn của Đông Hải Long Cung. Hôm nay có thể kết bạn Gia Cát huyên để coi là thật may mắn, nghe được Ngạo Tiểu Giao giải thích, này Ngao Bính đối với Gia Cát Tường cũng càng thêm nhiệt tình. Vốn là xem Gia Cát Tường vượt qua lôi thần chi truy đại thiên kiếp, hắn bất quá là nổi lên lòng kết giao thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Gia Cát Tường cùng hắn Long Cung đúng là có chút ngọn nguồn được cho là bằng hữu. Ngao công tử khách khí, nghe được Ngao Bính nói như vậy. Gia Cát Tường đồng dạng sang sảng cười nói có thể cùng Đông Hải Long Cung tạo mối quan hệ, Gia Cát Tường tự nhiên cũng là đồng ý. Đúng rồi, Ngao công tử cùng Ngao tiểu thư xuất thân từ Đông Hải Long Cung chẳng biết vì sao sẽ đến nội lục cất bước. Cùng Ngao Bính chào hỏi chào sau khi, Gia Cát Tường trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn như hứng hờ mở miệng hỏi. Ngao Bính trên mặt mang theo một vẻ tức giận mở miệng nói rằng. Ta Đông Hải Long tộc vốn là không dễ sinh sôi, mặc dù cho đến ngày nay, dòng chính Long tộc cũng bất quá mấy chục, nhưng là ở trước đó vài ngày, ta Long tộc một năm ấu đích truyền càng bị người mạnh mẽ oan đi tới con ngươi, vì lẽ đó, ta hai huyên muội cất bước nội lục, dù là vì lùng bắt hung thủ. Quả nhiên, Đông Hải Long tộc sẽ không lý do đi tới nội lục, nghe được này Ngao Bính nói như vậy. Gia Cát Tường cũng coi như xác định trong lòng mình suy đoán, bọn họ quả nhiên là hướng về phía Ngô Ác mà đến. Vậy không biết Ngao huyên để có thể có manh mối? Hay là ta có thể giúp đỡ một, hai ni tâm trạng hiểu rõ, Gia Cát Tường lại mở miệng hỏi. Cụ thể chứng cứ không có, nhưng trải qua ta Long Cung quy thừa tướng bói toán, việc này tựa hồ cùng Tu La Tông đệ tử thân truyền của Tông chủ Ngô Ác có quan hệ, vì lẽ đó... Lần này ta ở lại, xứng sở Long Cung bí bảo vẫn tâm kính đến đây tìm cái kia Ngô Ác đối chất nhau. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. 581. Ngưu cảnh độ kiếp. Nguyên lai, Đông Hải Long Cung có một vị quy thừa tướng, an hiểu nhất chính là bói toán thuật, cái kia Long tộc con ngươi bị khu đi, chuyện này tự nhiên là gây nên Long tộc lửa giận, chỉ là quy thừa tướng bói toán thuật, không thể chuyện gì đều tính được là đi ra, nó duy nhất có thể toán đi ra, chính là chuyện này cùng Ngô Tuyết Phỉ có ngàn vạn tia quan hệ thôi. Cứ việc chuyện này Doanh Vô Song đáp ứng rồi Long Cung hỗ trợ điều tra, thế nhưng... Dòng chính Long tộc bị thu đi con mắt, há có thể hoàn toàn hy vọng một người ngoài. Bởi vậy, hôm nay này Ngao Bính mang theo Ngạo Tiểu Giao cùng đi tới nội lục, chuẩn bị trực tiếp đi Tu La Tông tìm cái kia Ngô Tuyết Phỉ hỏi rõ ràng. Vốn là, Ngạo Tiểu Giao như vậy tuổi nhỏ Long tộc là không thể rời đi Đông Hải, thế nhưng Ngao Bính đến đây, nhưng không chịu được Ngạo Tiểu Giao nhõng nhẽo đòi hỏi, hơn nữa đối với thực lực mình tự tin. Vì lẽ đó, mới đem Ngạo Tiểu Giao đồng thời mang ra đến rồi. Đi tới Tu La Tông thời điểm, vừa vặn gặp phải từ Tu La Tông đi ra, độ thiên kiếp Gia Cát Tường, mới có hiện tại một màn. Vẫn tâm kính. Nghe được Ngao Bính nói như vậy, dùng vẫn tâm kính đi cùng Ngô Tuyết Phỉ đối lập, Gia Cát Tường hơi run run, có chút mờ mịt nhìn hắn, này vẫn tâm kính đến cùng có gì công hiệu. Nếu như chất vấn thời điểm, Ngô Tuyết Phỉ liều chết không thừa nhận đây. Hắn lại có biện pháp gì? Tựa hồ là nhìn ra Gia Cát Tường nghi hoặc, Ngao Bính cười cợt, lấy ra một mặt cổ điển gương đồng thau cho Gia Cát Tường giải thích nói rằng. Gia Cát huynh đệ, này vẫn tâm kính, chính là ta Long Cung một cái bí bảo, mặc dù đối với chiến đấu không có cái gì tính thực chất trợ giúp, thế nhưng, ngay ở trước mặt vẫn tâm kính người nói chuyện, là tuyệt đối không thể nói hoang, bằng không, vẫn tâm kính liền sẽ tự động lấp lóe ánh sáng, dùng để chất vấn cùng phân rõ thật giả, không thể tốt hơn. Nghe đồn Long tộc yêu thích thu thập bảo vật, thật là không có nghĩ đến, thậm chí ngay cả bảo vật như vậy đều có, dù là Gia Cát Tường, nghe được này vẫn tâm kính thần kỳ, cũng không nhịn được cảm thán nói rằng bất quá. Chuyện này tự nhiên không thể dễ dàng bị Long tộc điều tra rõ ràng, như thế nào đi nữa nói, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ, cũng coi như là giao tình không ít, có thể giúp được bận bịu, Gia Cát Tường tự nhiên sẽ giúp nàng. Kỳ thực, ta chính là Tu La Tông đệ tử, điểm ấy Doanh Vô Song công chủ cũng biết chuyện này, nàng cũng xin nhờ ta hỗ trợ điều tra, chỉ là gần nhất mấy ngày nay, Ngô Sư Tỷ đều không ở Tu La Tông. Nếu Long Cung có vấn tâm kính như vậy bí bảo, vậy cũng liền bớt đi ta trong bóng tối điều tra, không bằng chờ Ngô Sư Tỷ đến rồi, ta ở thông báo Ngao Huyên làm sao. Trầm mặt một chút, tâm niệm thay đổi thật nhanh ra Cát Tường. Lập tức mở miệng nói với Ngao Bính, tuy rằng hiện nay còn không nghĩ tới cụ thể biện pháp để giải quyết. Như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời kéo, lại nói, hiện tại Ngô Tuyết Phỉ, cũng xác thực là không ở Tu La Tông, coi như là Ngao Bính bọn họ đi tới, cũng là một chuyến tay không. Nhìn một chút trong tay mình vẫn tâm kính, không có phản ứng. Tự nhiên, Gia Cát Tường không có nói láo, cái kia Ngô Tuyết Phỉ hiện tại xác thực không ở Tu La Tông. Ngao Bính nhíu nhíu mày, đem vẫn tâm kính cất đi, nói. Nếu Gia Cát huynh đệ đồng ý giúp đỡ, tự nhiên không thể tốt hơn. Nơi này là một viên đưa tin ngọc phù, nếu như cái kia Ngô Tuyết Phỉ trở lại Tu La Tông, hoặc là ngươi có hành tung của nàng, kính xin ngươi báo cho ta. Ở đây, ta đại biểu Đông Hải Long Cung, đa tạ Gia Cát huynh đệ vô tư trợ giúp. Nơi nào, dễ như ăn cháo thôi, Ngao huynh. Sau này còn gặp lại, tiếp nhận Ngao Bính trong tay đưa tin ngọc phù sau khi, Gia Cát Tường ôm quyền nói rằng, lập tức xoay người trở lại Tu La Tông đi tới. Trong lúc có mấy vị phản hư kỳ đại năng tìm tới Gia Cát Tường, đối với Gia Cát Tường đột phá phản hư kỳ, biểu thị chúc, Gia Cát Tường ngã. Cũng nhất nhất đáp lễ, rất mau trở lại đến Tu La Tông. Gia Cát Tường nghe được thân phận của Gia Cát Tường, những này phản hư kỳ đại năng từng cái ngơ ngác, lập tức lại là bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm trạng âm thầm cảm khái. Từ lúc trước La Bạc tuyên bố thu Gia Cát Tường làm đệ tử, việc này Đại Tần Đế Quốc không người không biết, lại tới trước đoạn trong lúc đó trôi nổi sơn lên không thỉnh hội, Gia Cát Tường chém giết phản hư kỳ Vạn Hoa Trường Lão, để thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa, hôm nay hắn lại đột phá đến phản hư kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, khiến người ta cảm khái. Thế nhưng cũng đồng dạng khiến người ta cảm thấy chuyện đương nhiên, chỉ là kim đan cảnh, liền có thể chém giết phản hư kỳ cường giả, hắn đi vào phản hư kỳ, hội nương theo lôi thần chi truy như vậy thiên kiếp, cũng là có thể lý giải. Chỉ là, hắn có thể ở lôi thần chi truy trong công kích sống sót, này càng làm người ta kinh ngạc. Rất nhanh tin tức này cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Trở lại Phù Đồ Sơn, Gia Cát Tường tự nhiên cần an tâm tĩnh dưỡng, lôi thần chi truy công kích dưới, không những mình pháp bảo loại phòng ngự hoàn toàn sụp đổ, liền ngay cả mình cũng bị thương rất nặng thế, bất quá, may mà Gia Cát Tường chính mình cũng là một vị đan dược sư, bao vây không gian vẫn luôn bị trị liệu đan dược. Rất nhanh, đúng là chậm rãi đem thương thế khôi phục đến thất thất bát bát. Âm âm ầm. Ngày hôm đó Gia Cát Tường chính khôi phục thương thế của chính mình, đột nhiên từng trận tiếng sấm ở trên đỉnh đầu vang lên, cuồn cuộn lôi thần tỏa ra uy nghiêm khí tức. Gia Cát Tường hơi run run, thiên kiếp, lại là thiên kiếp, bất quá, này thiên kiếp cũng không phải Gia Cát Tường, đây chỉ là tiểu thiên kiếp mà thôi. Khí tức tuy rằng mạnh, nhưng bất quá phổ thông phép thuật công kích cấp độ mà thôi. Lấy Gia Cát Tường hiện tại nguyên anh cảnh tu vi mà nói, tu sĩ hóa thần kỳ cần vượt qua tiểu thiên kiếp, xác thực không coi là cái gì, bất quá, Gia Cát Tường vẫn là chạm lên đi ra việc tu luyện của chính mình gian phòng, bởi vì này thiên kiếp, rõ ràng là từ ngưu cảnh bế quan đồng phủ bên kia truyền tới, hắn dĩ nhiên thật sự thành công đột phá đạo hóa thần kỳ. Ngưu cảnh tương tự đi ra đồng phủ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về chân trời, này thiên kiếp chính là thiên đạo đối với tu sĩ thử thách, bất luận người phương nào cũng không thể nhúng tay, mặc dù là Gia Cát Tường lo lắng ngưu cảnh cũng không thể nhúng tay, bằng không gây nên tiên ma trình độ đại kiếp nạn. Hai người cũng phải ngã xuống, phải biết năm đó Vạn Hoa Trường Lão chính là bị Gia Cát Tường chơi một chiêu như thế, thân thể sụp đổ. Lôi kiếp bách kích cuồn cuộn lôi đình hội tụ sau khi từng đạo sét đánh, hướng về ngưu cảnh đánh tới, càng lúc càng nhanh, công kích cũng càng ngày càng mạnh. Ngưu cảnh tắm rửa vu lôi điện công kích dưới che kín độc tố bàn tay, hướng về sấm sét đập tới, lại có thể đem từng đạo sét đánh cho đập vỡ tan. Lôi kiếp bách kích nhìn như cường hãn kỳ thực, một trăm lần xét đánh, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, cũng không đến bao lâu, liền quá khứ. Ngưu cảnh trong miệng thở hổn hển, cả người hắn dũng như tương, tuy rằng chặn lại rồi lôi kiếp bách kích, thế nhưng chính hắn, nhưng cũng đến cực hạn. Tuy rằng thở hổn hển thế nhưng ngưu cảnh trên mặt, nhưng khó nén vẻ tươi cười, cứ việc đã đến cực hạn thế nhưng đến cùng chính mình vẫn là chặn lại rồi này thiên kiếp, tu vi của chính mình cũng coi như là đi vào hóa thần kỳ, đi tới Tu La Tông mới hơn 10 năm, liền nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, nói tóm lại, này tốc độ tu luyện cũng đủ để nên phải trời cao mới hai chữ. Ngưu cảnh không phải buông lòng, ngươi thiên kiếp còn chưa qua. Bất quá, vào thời khắc này, Gia Cát Tường mở miệng đối với cái kia ngưu cảnh nói rằng, không sai, ngưu cảnh thiên kiếp còn chưa qua, bởi vì kiếp vân vẫn không có tản đi, từng đạo lôi đình tai kiếp vân bên dưới hội tụ hóa thành một thanh cử kiếm hoành với giữa không trung. Thiên phạt chi kiếm, ngưu cảnh dĩ nhiên phát động thiên phạt chi kiếm thiên kiếp, này chẳng phải tỏ rõ ngưu cảnh cũng là một vị phương diện tu luyện thiên tài. Thiên phạt chi kiếm tỏa ra thẩm phán uy nghiêm, đối với Gia Cát Tường mà nói, này một cái công kích, tuy rằng bất quá phép thuật công kích cường độ thôi, không coi là cái gì, thế nhưng đối với ngưu cảnh tới nói, này thiên phạt chi kiếm công kích tuyệt đối là ủng có chí mạng uy lực, huống chi, hiện tại ngưu cảnh bản thân đã tới cực hạn, làm sao có thể đỡ được này một chiêu thiên phạt chi kiếm. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, ngưu cảnh ngước đầu nhìn lên phía chân trời, nhìn cái kia nằm ngang ở trên đường chân trời lôi đình chi kiếm, cảm thụ cái kia cuồn cuộn uy thế khóa chặt chính mình, ngưu cảnh sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch, hiển nhiên công kích này để hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thiên phạt chi kiếm chém giết 99% trở lên tu sĩ, này không phải là nắp. Gia Cát Tường nội tâm kỳ thực cũng rất lo lắng, thế nhưng thiên kiếp chính là thiên đạo đối với tu sĩ thử thách, là tuyệt đối không cho phép có người ngoài nhúng tay, vì lẽ đó, mặc dù Gia Cát Tường trong lòng lo lắng, cũng không biết nên làm gì hỗ trợ. Cái trình độ này thiên phạt chi kiếm, tuy rằng Gia Cát Tường ngăn trở nó, dễ như ăn bánh, nhưng nếu như mình động thủ thật đi chặn cái kia thiên phạt chi kiếm, nhưng là xa hoàn toàn không phải cái này uy lực mà đã xong. Ai, sớm biết như vậy, ta hay là không nên nhanh như vậy độ kiếp đi vào phản hư kỳ. Nhìn thiên phạt chi kiếm, Gia Cát Tường trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như Gia Cát Tường vẫn là kim đan cảnh 10 tầng, như vậy mặc dù nhúc tay, này thiên phạt chi kiếm cũng bất quá là đại thiên kiếp trình độ thôi, tối đa bất quá lôi thần chi truy trình độ, thời điểm toàn thịnh chính mình, mặc dù bị thương, thế nhưng mới có thể ngăn trở, có thể hiện tại, chính mình đi vào phản hư kỳ, nếu như nhúng tay, cái kia thiên phạt chi kiếm uy lực, nhưng là đến tiên ma đại kiếp nạn trình độ. Thiên phạt chi kiếm, hoành với giữa không trung, này rộng lớn khí tức, khóa chặt ngưu cảnh thần niệm, để hắn khó có thể tránh né. Hơn nữa này thiên kiếp công kích, người ngoài không được nhúng tay, nhìn ra Gia Cát Tường, âm thầm lo lắng, nhưng lại không có cách nào. Gia Cát Tường rất rõ ràng, hiện tại ngưu cảnh đã là sức cùng lực kiệt, đến cực hạn căn bản không thể có thể đỡ được này thiên phạt chi kiếm công kích, thế nhưng, liền như vậy trơ mắt nhìn ngưu cảnh, vẫn lạc với thiên phạt chi kiếm công kích dưới. Gia Cát Tường cũng coi như là lĩnh hội rất nhiều tu sĩ thống khổ. Từ cổ chí kim bao nhiêu tu sĩ độ kiếp thời khắc, sư môn trưởng bối, hoặc là ra bên trong trường bối, ở bên cạnh gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, thế nhưng là lại không có biện pháp giúp bận bịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn vãn bối ở thiên kiếp dưới vẫn lạc. Bên trong đất trời, xưa nay sẽ không có cái gì công bình chân chính, có người vừa sinh ra liền cơm ngon áo đẹp, nhưng có người sinh ra được nhưng bụng ăn không no, có người thiên tư bất phàm, tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió, nhưng có người thiên tư đần độn, dù như thế nào nỗ lực cũng không có cách nào thành công đột phá, tất cả những thứ này tất cả, lẽ nào công bằng sao? Xác thực thiên hạ xưa nay sẽ không có cái gì tuyệt đối công bằng, thế nhưng có sự tình, nhưng là đồng dạng công bằng, nói thí dụ như tuổi thọ. Không được đột phá, tất cả mọi người tuổi thọ đều không khác mấy, còn có chính là thiên kiếp, bất luận ngươi tu luyện làm sao nhanh, làm sao thiên tài, thiên kiếp cũng không thể mượn danh nghĩa người kia tay, nếu như không vượt qua được thiên kiếp, ngươi thiên tư cho dù tốt, tu luyện nhanh hơn nữa, cũng bất quá là bị chết nhanh thôi. Nhìn thiên phạt chi kiếm, Ngưu Cảnh sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch, chiêu kiếm này, hắn cũng biết, mình tuyệt đối không ngăn được. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 582, Vong Tâm Độc Thủy. Thiên phạt chi kiếm, một khi xuất hiện, hầu như là độ kiếp hẳn phải chết dấu hiệu. Ngưu Cảnh thiên phú thật không tệ, nhưng hắn mạnh nhất chỗ bất quá là luyện chế độc dược chờ chút, này thiên phạt chi kiếm, há lại là đi vào cực hạn trạng thái hắn có thể chống đối. Sắc mặt trắng bệch Ngưu Cảnh, nhìn chằm chằm rơi xuống thiên phạt chi kiếm, cái kia rồng lớn khí tức, để hắn cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh giống như khó có thể chống đối sức mạnh. Gia Cát Tường, nhìn trước mắt tình cảnh này, vẻ mặt trầm trọng. Này thiên phạt chi kiếm đối với hắn mà nói, không coi là cái gì, thế nhưng đáng tiếc thiên kiếp là ai cũng không thể nhúc tay, hắn căn bản không có cách nào đi nhúc tay. Bất quá, mắt thấy Ngưu Cảnh, liền muốn ở cái kia thiên phạt chi kiếm công kích dưới biến thành cho bụi thời điểm, đột nhiên, Ngưu Cảnh cái kia tử màu đen độc trưởng một phen, lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, cũng không biết bên trong chứa chính là món đồ gì, ngẩng đầu lên, Ngưu Cảnh trực tiếp đem này bình nhỏ bên trong đồ vật uống một hơi cạn sạch. Theo bình nhỏ bên trong đồ vật bị uống cạn sau khi, Ngưu Cảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất quái lạ, cảm giác kia trong ánh mắt càng mang theo một ít thần sắc mờ mịt, ngẩng đầu lên, nhìn mạnh mẽ đánh xuống đến thiên phạt chi kiếm, trong mắt tràn ngập trước nay chưa từng có sợ hãi, cùng với mờ mịt. Thiên phạt chi kiếm, huy hoàng thần uy, há lại là phàm nhân có thể chống đối. Bất quá, vào thời khắc này, cái kia vốn là mạnh mẽ rơi xuống thiên phạt chi kiếm, đột nhiên dừng lại, liền như thế lặng lặng trôi nổi với giữa không trung treo ở Ngưu Cảnh trên đỉnh đầu, không có rơi xuống. Ồ! Vốn đang cho rằng Ngưu Cảnh ở này thiên phạt chi kiếm công kích dưới hẳn là chết chắc rồi, thế nhưng không nghĩ tới cái kia thiên phạt chi kiếm lại dừng lại trôi nổi ở Ngưu Cảnh trên đỉnh đầu không có hạ xuống, này khiến Gia Cát Tường rất ngạc nhiên. Ngưu Cảnh uống xong, rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể làm cho thiên kiếp chính mình dừng lại, loại cảm giác đó phảng phất lại như là mất đi mục tiêu. Lôi đình biến thành thiên phạt chi kiếm trôi nổi với Ngưu Cảnh trên đỉnh đầu, dừng lại ước chừng thời gian mấy hơi thở thôi, khoảng chừng trái phải quay một vòng. Tựa hồ mờ mịt không tìm được tác dụng mục tiêu, lập tức thiên phạt chi kiếm hóa thành lôi đình tiêu tan với không trung, giữa bầu trời đen kịt như mực kiếp vân cũng chậm rãi tản đi. Ngưu Cảnh, chúc mừng ngươi vượt qua tiểu thiên kiếp, đi vào hóa thần kỳ a. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng đến cùng Ngưu Cảnh là vượt qua tiểu thiên cướp, Gia Cát Tường rơi vào Ngưu Cảnh trước mặt, mở miệng chúc mừng nói rằng. Lập tức thực sự là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi. Ngươi vừa uống rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên có thể giúp ngươi chống đối thiên kiếp. Ồ! Ngươi là Gia Cát Tường. Hóa thần kỳ. Cái gì hóa thần kỳ? Nghe được Gia Cát Tường chúc. Tuy rằng Ngưu Cảnh còn nhận thức Gia Cát Tường, nhưng đối với hắn chúc mừng hắn đi vào hóa thần kỳ tu vi sự tình, Ngưu Cảnh nhưng là mờ mịt, một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. lẽ nào là bởi vì cái kia nước thuốc xuyên cớ? Nhìn Ngưu Cảnh dáng dấp, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm trầm ngâm lên, vừa đi vào hóa thần kỳ, có thể vì sao hắn không nhớ rõ chính mình hiện tại tu vi sự tình. Hắn uống chính là vong tâm độc thủy, ngay khi Gia Cát Tường trong lòng vô cùng kinh ngạc thời điểm, một đạo xinh đẹp âm thanh hưởng lên, lập tức, một đạo nổi bật bóng người xuất hiện, đỡ lấy từ lâu đến cực hạn. Suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất Ngưu Cảnh, này xuất hiện người, chính là Tử Hương. Trải qua những năm này, Tử Hương đúng là trổ mã đến càng ngày càng thành thục, cả người càng là tỏa ra thành thục nữ tính vẻ đẹp, những năm này, hầu ở Ngưu Cảnh bên người. Đều là nàng, tự nhiên, đối với Ngưu Cảnh vừa uống vào đồ vật, Tử Hương cũng là rất rõ ràng. Mở miệng đối với Gia Cát Tường giải thích. Vong tâm độc thủy chính là Ngưu Cảnh cùng ta cùng nghiên chế ra một loại độc tề, loại độc chất này tề có thể làm cho người quên mất nào đó một phần ký ức. Ồ, các ngươi lại nghiên cứu chế tạo ra như vậy độc dược. Nghe được Tử Hương, Gia Cát Tường ngạc nhiên trợn to hai mắt, mặc dù là hắn cũng bị này thần kỳ độc tề làm kinh sợ. Có thể làm cho người quên một phần ký ức. Nếu như là khiến người ta quên chính mình công pháp tu luyện đây. Lại hay là khiến người ta quên thân phận của chính mình đây. Đơn giản Ngưu Cảnh uống hạ độc tề cũng không nhiều, tin tưởng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Hắn uống xong vong tâm độc thủy, nghĩ đến hẳn là quên chính mình tu vi sự tình. Vì lẽ đó, ở trong lòng hắn chính mình là một cái bình thường phàm nhân, ngay cả chính hắn cũng không biết tu vi của chính mình. Dường như phàm nhân, tự nhiên cái kia thiên kiếp cũng là mất đi mục tiêu. Thì ra là như vậy. Vào lúc này, Gia Cát Tường cũng coi như là rõ ràng, đương sự giả bản thân quên tu vi của chính mình, cảm giác mình là một cái phổ thông người bình thường. Thử hỏi thiên kiếp, hội đối với một cái phổ thông người bình thường hạ xuống sao? Vì lẽ đó, thời khắc sống còn cái kia thiên phạt chi kiếm. Dĩ nhiên như là mất đi mục tiêu giống như vậy, quay một vòng, tự mình tiêu tan. Như vậy xem ra, này vong tâm độc thủy, chẳng phải là có thể trở thành độ thiên kiếp dối trá đồ vật. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau khi, Gia Cát Tường lại là không nhịn được kinh thanh kêu lên. Không thể, này vong tâm độc thủy vật liệu quá khó tìm, ta cùng Ngưu Cảnh cũng bất quá là nhờ số trời run rủi đạt được 3 cây long tiên thảo, lúc này mới lấy tự thân tinh huyết vì là môi giới điều phối ra 3 phân vong tâm độc thủy, trước đó thí nghiệm thời điểm dùng 1 phần, vừa Ngưu Cảnh uống xong 1 phần, hiện tại cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 1 phần. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Tử Hương lắc đầu một cái nói rằng, này vong tâm độc thủy xác thực cường hãn, càng là độ thiên kiếp dối trá đồ vật. Nhưng, như vậy thiên đạo khó chứa đồ vật, tự nhiên là không năng lượng sản, chế tác điều kiện cũng là phi thường hà khắc. Còn có cuối cùng một phần sao? Có thể không cho ta? Ta hữu dụng nơi, nghe được vong tâm độc thủy, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một phần, Gia Cát Tường trong lòng khẽ động, mở miệng nói rằng. Không sao, cho ngươi, vong tâm độc thủy, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương mỗi người có một phần. Nghe được Gia Cát Tường muốn, Tử Hương đúng là một điểm chần chờ đều không có, trực tiếp lấy ra một phần cùng trước đó Ngưu Cảnh uống vào giống nhau như đúc bình sứ, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt. Tiếp nhận Tử Hương đưa tới vong tâm độc thủy, Gia Cát Tường cúi đầu nhìn lướt qua, số liệu chi nhãn, này độc thủy tư liệu tin tức cũng tự động hiện lên ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong. Vong tâm độc thủy, đặc thù độc tệ. Dùng sau khi có thể khiến người dùng thời gian nhất định bên trong quên một chuyện nào đó, tác dụng phụ hồi đối với linh hồn có trình độ nhất định tổn thương thần dùng, nghiêm trọng thậm chí khả năng dẫn đến ký ức hỗn loạn, mãi mãi lãng quên sự tình. Nhìn vong tâm độc thủy tin tức, Gia Cát Tường đem thu vào trong lòng, nhìn Tử Hương, nói thật, mới vừa lúc mới bắt đầu, Gia Cát Tường đối với Tử Hương ấn tượng cũng không tốt lắm. Mặc dù là nàng theo Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường cũng lén lút để Ngưu Cảnh đề phòng nàng. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hai người như keo như sơn sinh hoạt chung một chỗ theo Gia Cát Tường, nàng xác thực là thay đổi rất nhiều, Gia Cát Tường cũng không phải loại kia hội tính toán chi ly người, bởi vậy, đối với nàng thành kiến cũng là thả xuống. Năm đó, ngươi bản mệnh sâu độc ở trong cơ thể ta, kỳ thực ta tìm cơ hội lấy ra, những năm gần đây, cái này vụn vặt việc nhỏ, vẫn quên cùng ngươi nói. Gia Cát Tường xoay tay một cái, năm đó Tử Hương bản mệnh sâu độc bị hắn lấy ra, đưa về Tử Hương trước mặt. Một mặt, này vụn vặt việc nhỏ, Gia Cát Tường đem bản mệnh sâu độc lấy sau khi đi ra, xác thực là không có quá để ở trong lòng. Ở một phương diện khác, Gia Cát Tường nội tâm kỳ thực cũng là có tiểu tính toán. Bản mệnh sâu độc vừa lúc ở trong tay mình, cái kia Tử Hương mạng nhỏ, ngay khi trong tay mình. Sau đó nếu như nàng thật sự phải như thế nào có lỗi với Ngưu Cảnh thời điểm, Gia Cát Tường cũng có thủ đoạn kiềm chế nàng. Đa tạ Gia Cát trưởng lão. Lấy Gia Cát Tường tu vi có thể đem bản mệnh sâu độc lấy ra, này không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nếu Gia Cát Tường đồng ý đem bản mệnh sâu độc trả lại cho mình, Tử Hương tự nhiên là cao hứng vô cùng. Tuy rằng không đủ để chứng minh Gia Cát Tường triệt để đối với mình yên tâm, nhưng ít ra chuyện này ý nghĩa là Gia Cát Tường đối với mình không có thành kiến. U Minh huyết hải bên trong, hóa thành ma thể Ngô Tuyết Phỉ, một đôi chống trời bàn tay khổng lồ trực tiếp đè lại U Minh huyết phượng. Tuy rằng tu vi không có đi vào phản hư kỳ, thế nhưng huy hoàng ma diễm cùng với đạt được ma đạo ý chí che chở nàng có thực lực, hoàn toàn đi vào phản hư kỳ cấp độ. Huống chi, sử dụng tới ma giới thủ đoạn. Mặc dù là làm người nghe đến đã biến sắc U Minh huyết phượng, cũng bị nàng mạnh mẽ đè lại. Không có một chút nào lưu thủ, lại càng không cố U Minh huyết phượng giãy giụa cùng tức giận mắng. Ngô Tuyết Phỉ trực tiếp nắm lấy U Minh huyết phượng vĩ sau cái kia một thu phượng linh trực tiếp nhổ xuống, đau đến U Minh huyết phượng, hầu như nước mắt đều rơi xuống. Đạt được phượng chi linh, hơn nữa còn là một tiểu đem, Ngô Tuyết Phỉ không có lưu lại nữa ý tứ, xoay người rời đi U Minh huyết hải. Tuy rằng chế phục U Minh huyết phượng đạt được phượng chi linh, nhưng đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, Ngô Tuyết Phỉ chính mình cũng bị thương, không có dừng lại. Ngô Tuyết Phỉ rời đi U Minh huyết hải sau khi, liền trực tiếp trở lại Tu La đảo bên trong, Ma Thủ Sơn bên trong. Hả? Phù Đồ Sơn gần như cùng lúc đó, Gia Cát Tường vẻ mặt hơi động, ở lại Tu La đảo bên trong ác ma phân thân cảm giác được Ngô Tuyết Phỉ khí tức. Gia Cát Tường mở ra La Sinh Môn tương tự trở lại Tu La đảo bên trong, Ma Thủ Sơn bên trong. Tiến vào cung điện, nhìn thấy A Tu La chúng, hỏi một thoáng quả nhiên, Ngô Tuyết Phỉ tiến vào cấm địa bên trong, Gia Cát Tường cũng là đi vào theo. Long chi nhãn lặng lặng trôi nổi ở phong ấn đó cột sáng bên cạnh, mà Ngô Tuyết Phỉ trong tay thì lại cầm lấy một tiểu thu phượng chi linh. Làm sao? Long chi nhãn cùng phượng chi linh ta đều thu thập được. Ngô Tuyết Phỉ tuy rằng bị thương, nhưng nhìn đến Gia Cát Tường xuất hiện có chút khoe khoang tự dơ dơ lên trong tay mình phượng chi linh, mở miệng nói rằng. Bất quá, Ngô Tuyết Phỉ còn chưa có nói xong. Lập tức vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói, ngươi lại đột phá, đi vào phản hư kỳ mức độ. Hơn nữa, ngươi tìm tới chính mình ma tâm. Không sai, theo tu vi đột phá, ta cũng đi trong trần thế tu luyện giới đi rồi đi, vừa vặn gặp phải cái kia cướp giật ta ma tâm ra hỏa, giết hắn, đem mình ma tâm đoạt lại. Vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Gia Cát Tường ma thể nở nụ cười nói rằng. Bất quá, lập tức Gia Cát Tường lại mở miệng nói. Ở tu luyện giới, nghe được tin tức cái kia Đông Hải Long tộc dẫn theo Vấn Tâm Kính, chuẩn bị đi Tu La Tông tìm ngươi đối lập A, đến thời điểm ngươi có thể có phiền phức. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 583. 583. Thí thần thương. Đông Hải Long Cung sao? Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Đông Hải Long Cung người lại tìm tới thân phận của chính mình. Ngô Tuyết Phỉ hai cái đẹp đẽ đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng cau lên đến Đông Hải Long Cung thế lực. Đó là không thể nghi ngờ, long tộc mạnh mẽ càng là từ thượng cổ liền truyền lưu đến nay. cái kia Đông Hải Long Cung, mang đến một cái bí bảo, vẫn tâm kính, có thể phân rõ lời nói dối, đến thời điểm chỉ cần ngay ở trước mặt cái kia vẫn tâm kính chỉ hỏi ngươi là có hay không cướp đoạt Đông Hải Long tộc Long Chi nhãn, ngươi liền không chỗ nào độn hình. Gia Cát Tường mở miệng, đem cái kia ngao bính sự tình cho Ngô Tuyết Phỉ nói rồi một thoáng. Thực sự là kỳ quái, hành động của ta phi thường bí mật, sẽ không có có người sẽ biết mới đúng vậy. Đông Hải Long Cung người, là làm sao mà biết? Ngô Tuyết Phỉ hai cái đẹp đẽ đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng nhăn lại trong giọng nói tràn ngập mê hoặc nói rằng. Ngô Tuyết Phỉ cũng biết Đông Hải Long Cung thế lực, tự nhiên cướp đoạt Long Chi nhãn thời điểm không dám bị người phát hiện tung tích của chính mình. Mà lại bất luận bọn họ đến cùng là làm sao phát hiện, ta chỗ này vừa vặn có một món đồ, có thể trợ giúp ngươi. Gia Cát Tường đem vong tâm độc thủy lấy ra, đưa đến Ngô Tuyết Phỉ trước mặt, đồng thời đem ý nghĩ của chính mình cho Ngô Tuyết Phỉ nói một lần. Ồ, ngươi lại có thần kỳ như vậy đồ vật. Nghe được vong tâm độc thủy hiệu quả, dù là Ngô Tuyết Phỉ đến từ chính ma giới kiến thức rất nhiều bảo vật cũng khó nén kinh ngạc nói với Gia Cát Tường. Bằng hữu đưa thôi, Gia Cát Tường cười cợt đáp, lập tức lại xé một viên chân Long Chi nhãn lấy ra, nói. Kỳ thực Long Chi nhãn, ngươi hoàn toàn không có cần thiết mạo hiểm đi Đông Hải Long Cung, ta đã giúp ngươi tìm tới một viên Long Chi nhãn. Chân Long Chi nhãn cùng Hỏa Hắc Liên Vương cùng với cái kia Cửu Khiếu Ma Tâm đều là ngày đó Gia Cát Tường ở Đại Đường Vương Triều trong bảo khố tìm tới ba cái bảo vật một trong. Này viên chân Long Chi nhãn, ngày đó Gia Cát Tường cũng là vì giải trừ ác ma tay trái phong ấm mà lựa chọn, lại không nghĩ rằng Ngô Tuyết Phỉ động tác như vậy nhanh. Trực tiếp từ Đông Hải Long tộc trên người đem một viên con ngươi khu hạ xuống. Này viên chân Long Chi nhãn chính là bình thường con đường mà đến, dùng để giải trừ phong ấn ba, còn này viên Đông Hải đến, giao cho ta đi, ta hội tận lực. Dẹp loạn chuyện này, dùng chân Long Chi nhãn, đem phong ấn cột sáng bên cạnh trôi nổi Long Chi nhãn thay đổi sau khi đến, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, lập tức đem Đông Hải Long tộc Long Chi nhãn thu gom lên. Được, liền yêu ngươi nói đến làm ba. Ngô Tuyết Phỉ tự nhiên là không có gì nghỉ, gật gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Ngô Tuyết Phỉ dương từ bản thân trắng nõn như thiên nga cảnh bình thường cái cổ, đem cái kia vong tâm độc thủy uống vào, dựa vào vong tâm độc thủy hiệu quả, Ngô Tuyết Phỉ mang tính lựa chọn lãng quên chính mình ở Đông Hải Long Cung. Cướp đoạt Long Chi nhãn sự tình. Ồ! Long Chi nhãn, ngươi lại tìm tới Long Chi nhãn. Lần này phong ấm là có thể triệt để giải trừ, dược hiệu lên quên Long Chi nhãn sự tình sau khi, Ngô Tuyết Phỉ nhìn chân Long Chi nhãn, mừng rỡ nói với Gia Cát Tường. Không sai, hiện tại có thể giải trừ này phong ấm. Gia Cát Tường cười cợt. Đối với này chân Long Chi nhãn, không có quá nhiều giải thích, chỉ là cười cợt nói rằng chân Long Chi nhãn cùng Phượng Chi Linh đồng thời ném vào phong ấm cột sáng bên trong. Theo Long Chi nhãn cùng Phượng Chi Linh ném vào đi vào, hai món báu vật này. Trong nháy mắt sản sinh cộng hưởng, một đạo Long hình bóng mờ cùng Phượng hình bóng mờ xuất hiện quay chung quanh này một đạo phong ấm cột sáng xoay quanh. Long Phượng hợp minh. Đơn thuần Long Chi nhãn cùng Phượng Chi Linh ném vào trong đó không phản ứng gì, nhưng là hai cái bảo vật đồng thời ném vào thì có to lớn phản ứng. Vù. Theo Long Chi nhãn cùng Phượng Chi Linh cùng ném vào ác ma kia tay trái, hiển nhiên cũng biết, chính mình đột phá phong ấn cơ hội tới, tinh khiết rộng lớn ma khí, từ ma thủ bên trên bộc phát ra, tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Khách kéo kéo. Cái kia cứng rắn không thể phá vỡ phong ấn cột sáng, ở Long Chi nhãn cùng Phượng Chi Linh suy yếu dưới theo ác ma tay trái phản kháng. Xuất hiện từng đạo vết sách, lanh lảnh tiếng vỡ nát, dường như vỏ trứng gà phá nát giống như vậy, vết sách càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng sâu. Mãi đến tận cuối cùng, này phong ấm cột sáng, rốt cuộc khó có thể chịu đựng ác ma tay trái sức mạnh, phịch một tiếng vỡ vụn, phong ấm cột sáng, hóa thành bay múa đầy trời mảnh vỡ, tiêu tan với không trung. Phong ấm giải trừ, này ác ma tay trái, khí tức chấn động. Không có phong ấm cột sáng áp chế, này ác ma phía trên tay trái tản mát ra ma khí, càng thêm đáng sợ, rộng lớn trầm trọng khí thế, dường như núi cao, mặc dù là da cát tường, dĩ nhiên cũng cảm giác được trên người chính mình, phảng phất đè lên một ngọn núi lớn tự đi lại liên tục khó khăn. Phải biết, da cát tường tu vi bây giờ có thể đi vào phản hư kỳ, đơn thuần khí thế, hơn nữa bất quá là một cánh tay mà thôi, lại có thể tỏa ra như vậy rộng lớn khí tức, thậm chí để da cát tường đều không có cách nào chống lại, như vậy này điều ác ma cánh tay chủ nhân lại nên mạnh mẽ tới trình độ nào. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, ác ma tay trái thu được kinh nghiệm 1 ức, thu được kỹ năng ngọc phù sao 1, thu được thí thần thương. Theo này ác ma tay trái phong ấm giải trừ, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở da cát tường trong đầu hưởng lên, 1 ức kinh nghiệm, để da cát tường tu vi, vừa vặn từ nguyên anh cảnh 1 tầng tăng lên tới 2 tầng mức độ, hơn nữa còn khen thưởng 1 khối kỹ năng ngọc phù cùng 1 thanh thí thần thương. Nhiệm vụ này tùy cơ khen thưởng linh bảo, cho da cát tường khen thưởng 1 cây thương cũng vừa hay. Gia Cát Tường Trảm La kiếm ở lôi thần chi truy công kích dưới vỡ vụn, chính cần một cái tân binh khí. Phong ấm giải trừ sau khi, này ác ma tay trái không có dừng lại ý tứ, lung lay vài vòng sau khi, ngón tay quay về Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ chỉ trỏ, xem như là ghi nhớ phần ăn tình này, lập tức cánh tay này dĩ nhiên tự mình xé rách không gian rời đi. Theo này ác ma cánh tay rời đi, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Gia Cát Tường kéo dài bao vây không gian, quả nhiên có thêm 1 viên kỹ năng ngọc phù cùng 1 thanh linh bảo cấp trường thương. Kỹ năng ngọc phù có thể tùy cơ một cái kỹ năng hoặc là 1 không công pháp tăng lên đẳng cấp. Đối với Gia Cát Tường tới nói, nếu như là ngũ lôi oanh đính loại hình kỹ năng, nhưng là lãng phí kỹ năng này ngọc phù, bất quá là một cái điểm kỹ năng tác dụng thôi. Nếu như là đại lực ngưu ma công cùng ma la kinh, mới xem như là kiếm được, bất quá, này tùy cơ tính, để Gia Cát Tường chỉ nghe theo mệnh trời. Lúc trước 1 viên kỹ năng ngọc phù, Gia Cát Tường chính mình không có tác dụng, để cho Mạc Linh Na công pháp của nàng chỉ có 1 bộ 9 thú cấm điển, vì lẽ đó kỹ năng công pháp tăng lên cũng chỉ có cái kia 9 thú cấm điển. Bây giờ suy nghĩ một chút, hay là kỹ năng ngọc phù để cho Mạc Linh Na, xác thực là thích hợp nhất. Nghĩ đến Mạc Linh Na, này không kỹ năng ngọc phù, Gia Cát Tường liền tự mình giữ lại, ngược lại đem sự chú ý đặt ở thí thần thương mặt trên. Theo Gia Cát Tường nhìn kỹ, này thí thần thương tư liệu tin tức cũng xuất hiện ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong, để hắn mừng rỡ quá đỗi. Thí thần thương 3 sao cấp linh bảo, cần nguyên anh cảnh, công kích cộng 28.000, chủ động. Thí thần chi niệm khởi động sau khi tiêu hao tự thân trước mặt 1/2 hơi bê, sau đó 30 giây bên trong khôi phục to lớn nhất hơi bê, hạn mức tối đa 70%, làm lạnh 1 ngày, kéo dài 320 sổ chéo 320, trọng lượng 33. Thí thần thương, Gia Cát Tường trực tiếp từ bao vây trong không gian đem cái này binh khí lấy ra, toàn thân ám trường thương màu vàng ấm. Mũi thương sắc bén cực kỳ, thiểm xúc từng trận hàn quang, trên thân súng điêu khắc huyền ảo phù văn chộp vào trong tay, cảm giác phi thường thoải mái. Hơn nữa, từ này thí thần thương mặt trên, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. Thí thần thương, lực công kích cao tới 2.8 vạn, chủ yếu hơn chính là cái này chủ động hiệu quả, hầu như để Gia Cát Tường có thêm một cái mạng. Trước mặt hơi bê tiêu hao 1/2. Liền có thể khôi phục to lớn nhất hơi bê 70%. Như vậy xem ra, nếu như Gia Cát Tường ở trọng thương sắp chết thời điểm khởi động cái này chủ động hiệu quả, chẳng phải là trong khoảnh khắc Gia Cát Tường thương thế liền có thể khôi phục đến thất thất bát bát. Tu La đảo bên trong sự tình cũng xử lý đến gần đủ rồi, ác ma cánh tay cũng đã giải che. Gia Cát Tường không chịu được hiếu kỳ, đối với Ngô Tuyết Phỉ hỏi: ngươi như vậy trăm phương ngàn kế, cũng phải giúp trợ cái kia ác ma cánh tay giải phong, đến cùng là tại sao? Sau đó nếu như có cơ hội, ngươi thì sẽ biết. Được rồi, nơi này cũng không chuyện gì, ta tạm thời về Tu La Tông đi tới, ngươi có thể phải đem này ma thủ sơn xem thật kỹ thật nha. Đối với Gia Cát Tường vấn đề, Ngô Tuyết Phỉ nhưng chỉ là cười cợt, bán cái nút, lập tức xoay người, rời đi này phương tu la đạo thế giới. Nhìn Ngô Tuyết Phỉ rời đi, Gia Cát Tường cười cợt, giải trừ mình ra ma thể, khôi phục Gia Cát Tường dung mạo, tương tự rời đi này phương tu la đạo thế giới, trở lại chính mình phù đồ trong núi. Thí thần thương, Gia Cát Tường lấy ra sái sái, mặc dù nói Gia Cát Tường hiện tại thương thuật phương diện cũng không có cái gì tính thực dụng kỹ năng, thế nhưng Gia Cát Tường tốt xấu cũng là khiến quá thương người, cầm ở trong tay cảm giác vẫn là rất tốt. Chủ yếu hơn chính là đại lực ngưu ma công tầng thứ 3 đã thành công, lấy Gia Cát Tường sức mạnh bây giờ, mặc dù không có kỹ năng gì gia trì, đơn thuần lấy thân thể cùng phản hư kỳ tu vi vung lên trường thương này cũng có kinh thiên địa khiếp dụ thần oai. Sái vài vòng, này thí thần thương cầm ở trong tay càng thêm thông thạo sau khi, Gia Cát Tường lúc này mới đem cái kia ngao bính lưu cho mình thông tin ngọc phù lấy ra, lập tức bóp nát. Ngô Tuyết Phỉ cũng trở về đến Tu La Tông, Đông Hải Long tộc con mắt bị khoét đi sự tình cũng nên có một kết thúc mới được. Theo thông tin ngọc phù bị bóp nát, bất quá một khoảng nửa chén trà công phu, liền nhìn thấy một cái ngũ trảo kim long từ chân trời bay đến, đi thẳng tới Tu La Tông 108 trôi nổi sơn bên cạnh. Bất quá, này ngao bính tuy rằng thân là long tộc, nhưng cũng biết thế giới loài người quy củ thật không có xông vào là được rồi, mà là ở đại trận hộ sơn ở ngoài chờ. Đông Hải Long Cung, Ngao Bính, đến đây bái kiến Tu La Tông Tông Chủ. Ngao Bính thân rồng cùng trong mây bốc lên chất phát âm thanh uy nghiêm truyền đi cực xa. Long thượng cổ thần thú, bất luận ở ra sao trong truyền thuyết, Long đều là mạnh mẽ đại danh từ, hôm nay này Tu La Tông, một cái ngũ trảo kim long xuất hiện tự nhiên cũng hấp dẫn Tu La Tông các vị đại năng chú ý. Theo Ngao Bính dứt lời, những này Tu La Tông cường giả càng là hoảng sợ, không chỉ có là long tộc, hơn nữa còn đến từ chính Đông Hải Long Cung. Nếu là Đông Hải Long Cung đảo hữu, như vậy vào đi. Theo Ngao Bính dứt lời, 108 tòa trôi nổi sơn trong lúc đó cũng vang lên la bạt âm thanh, tuy rằng bình thản thế nhưng ở uy thế trên càng ngự trị ở Ngao Bính không biết bao nhiêu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Đối chất. Ngũ Trảo Kim Long, Ngao Bính hóa thành hình người, bả vai của hắn không có năng lực hóa hình Ngạo Tiểu Giao, như trước nằm úp sấp. Nếu La Bạt cũng mở miệng, tự nhiên Ngao Bính cùng Ngạo Tiểu Giao công khai tiến vào Tu La Tông bên trong, đi tới Tu La Tông tông chủ La Bạt trong đại điện. Đông Hải Long Cung long tộc tới chơi, gặp mặt tông chủ thân là La Bạt đệ tử thân truyền, Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh cùng với Ngô Tuyết Phỉ ba người này chính đang Tu La Tông bên trong, đương nhiên phải đến đây. Bất quá, Lục Vũ Linh lại không đến, khoảng thời gian này đấu tâm thuật có lĩnh hội, nàng đều đang bế quan, vì lẽ đó phía trên cung điện Tu La Tông chỉ có Gia Cát Tường, Ngô Tuyết Phỉ, La Bạc Tông Chủ cùng với Đại trưởng lão bốn người thôi. Rất nhanh, Đông Hải Long Cung Ngao Bính cùng Ngạo Tiểu Giao đều đi tới phía trên cung điện. Song phương khách sáo chào sau khi, Ngao Bính cũng là ở bên cạnh ghế khách trên ngồi xuống. Đông Hải Long Cung, nơi sâu xa đáy biển Đông Hải bên trong, long tộc oai cổ hướng về truyền lưu đến nay, chỉ là long tộc rất ít ở tu luyện giới đi lại, không biết Ngao Bính công tử đến ta Tu La Tông, vì chuyện gì. Song phương đều khách sáo sau khi xong, La Bạt mở miệng nói. Một bộ màu trắng nho sam, phảng phất trong thế giới trần tục dạy học tiên sinh, không có một chút nào uy nghiêm khí tức, thế nhưng là khiến người ta không dám khinh thị. Hồi bẩm La Tông Chủ, hôm nay ta Ngao Bính lớn mật đến đây, chính là vì một tráng công sự, còn hy vọng La Tông Chủ không lấy làm phiền lòng. Nghe được La Bạt nói như vậy, Ngao Bính chạm lên, mở miệng cất cao giọng nói. Mọi người đều biết, ta long tộc sinh dục năng lực hạ thấp, bởi vậy mỗi một tên long tộc đều là cùng với quý trọng. Thế nhưng, ngay khi trước đó vài ngày, ta Đông Hải Long Cung có một cái ấu sinh kỳ long tộc, lại bị tặc nhân lấy ác độc thủ đoạn, mạnh mẽ đem con mắt oan đi tới. Đang khi nói chuyện, Ngao Bính trong lời nói, khó tránh khỏi dẫn theo chút hỏa khí, một đôi mắt cũng vô tình hay cố ý lạc ở bên cạnh Ngô Tuyết Phỉ trên người. Bất quá đối với hắn nhìn kỹ, Ngô Tuyết Phỉ nhưng không có thời gian để ý. Trong lòng cũng âm thầm vô cùng kinh ngạc, cảm thấy này Ngao Bính không biết cái gọi là bọn họ long tộc bị khoét đi tới con mắt, nhìn mình chằm chằm làm gì. Ồ, như vậy ý tứ của Ngao công tử là. Nghe được lời ấy, La Bạt lông mày hơi nhíu lại. Bất quá mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, không được vết tích liếc nhìn Ngô Tuyết Phỉ một chút. Đến trình độ này, La Bạt tự nhiên cũng rõ ràng Đông Hải Long Cung là vì trả thù mà đến, nghe này Ngao Bính nói như vậy. Tựa hồ Ngô Tuyết Phỉ đã hạ thủ. Thế nhưng, âm thầm đánh giá một thoáng Ngô Tuyết Phỉ đối với lần này ngôn luận, không có phản ứng chút nào, này liền có chút kỳ quái. Cụ thể hung phạm, ta Đông Hải Long Cung không có bắt được, bằng không. Cũng không thể để hung thủ chạy ra Đông Hải Long Cung, thế nhưng, ta Đông Hải Long Cung quy thừa tướng, tinh thông bói toán thuật, nó một phen bói toán sau khi, nhận vì chuyện này, cùng ngươi Tu La Tông Ngô Tuyết Phỉ có ngàn vạn tia quan hệ. Đang khi nói chuyện, Ngao Bính nộ chỉ Ngô Tuyết Phỉ, mở miệng nói rằng, ta. Nghe được Ngao Bính nói như vậy, Ngô Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp hơi trừng lớn, lập tức lắc đầu, nói. Ta xem Ngao công tử ngươi tính sai. Ta cũng chưa từng đi Đông Hải, càng không có oan quá các ngươi long tộc con mắt. La Bạt nhìn một chút Ngô Tuyết Phỉ, lấy La Bạt đối với Ngô Tuyết Phỉ hiểu rõ. Nàng nói là thật. Nhưng Đông Hải Long Cung, không xa vạn dặm mà đến, lẽ nào thật sự làm sai lầm rồi sao? Trong này tựa hồ có hơi kỳ lạ, bất quá La Bạt cũng không có vội vã mở miệng, mà là yên lặng xem biến đổi. Ngươi Đông Hải Long Cung tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là muốn nói xấu ta Tu La Tông đệ tử, là không thể. La Bạt không có mở miệng, cái kia râu tóc bạc trắng đại trưởng lão. Nhưng mở miệng chạm lên trong tay một cây quải trượng đầu rồng, mạnh mẽ trụ mặt đất, trầm giọng nói rằng, một trận rồng lớn cường hãn khí tức, từ trên người hắn tản mát ra, long tộc tuy mạnh, nhưng Tu La Tông cũng không phải dễ dàng bắt nạt. Không sai, mắt thấy đại trưởng lão nổi giận, Gia Cát Tường cũng sợ như thế không có dấu hiệu nào động lên tay đến, tương tự đứng lên trước một bước, mở miệng nói với Ngao Bính. Ngao công tử! Tuy rằng ta tin tưởng ngươi Đông Hải Long Cung tôn nghiêm, không thể vô cớ thối tha, nhưng ta Ngô sư tỷ nói chưa từng làm, cũng không thể bằng ngươi lời nói của một bên, liền định sư tỷ của ta tội chứ. Không biết ngươi có thể có chứng cứ, có thể chứng minh. Gia Cát Tường nói như vậy, tuy rằng ở bề ngoài là đứng ở Tu La Tôn bên này, thế nhưng Ngao Bính lại biết, hắn đây là đang nhắc nhở chính mình đem Vấn Tâm Kính lấy ra. Vì lẽ đó, theo Gia Cát Tường câu chuyện, Ngao Bính cũng là đem cổ điển Vấn Tâm Kính lấy ra. Đây là Vấn Tâm Kính, là ta Long Cung một cái bí bảo, nó công năng chỉ có một cái, vậy thì là phân biệt lời nói dối, nếu như ngay ở trước mặt này Vấn Tâm Kính nói chuyện, tấm gương sẽ lấp lóe ánh sáng, không biết Ngô Tuyết Phỉ tiểu thư có thể dám ở ngay trước mặt ta đối chất. Lấy ra Vấn Tâm Kính, Ngao Bính nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Phỉ hỏi. Hừ, ngươi nói có thể phân biệt lời nói dối liền có thể phân biệt. Nếu như đây là một cái ngươi có thể điều khiển bảo vật, chính ngươi thôi thúc nó, để nó tỏa ánh sáng cũng không phải không thể, có bản lĩnh trước hết đến chắc ta, nhìn có phải là linh nghiệm thật hay không, để chứng minh này Vẫn Tâm Kính chân thực tính. Gia Cát Tường mở miệng, sướng nổi lên phản diện nhân vật nói rằng, được. Cũng biết Gia Cát Tường đây là vì để cho chính mình Vẫn Tâm Kính kết quả càng có sức thuyết phục, Ngao Bính tự nhiên là tình nguyện cực kỳ. Không cần, Vẫn Tâm Kính đại danh ta cũng là nghe nói qua, bất quá, La Bạt Tông chủ đúng là mở miệng trực tiếp đánh gãy Gia Cát Tường cùng Ngao Bính trong lúc đó đối lập. Đang khi nói chuyện, ánh mắt đặt ở Ngô Tuyết Phỉ trên người, nói. Tuyết Phỉ cái kia Vẫn Tâm Kính có thể phân biệt lời nói dối. Không biết ngươi có thể nguyện ở cái kia Vẫn Tâm Kính trước cùng Ngao công tử đối chất. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đồng ý, đệ tử còn đang lo lời nói ra, này Ngao công tử không tin đây, nếu hắn có bảo vật như vậy, có thể trả ta thanh bạch, tự nhiên không thể tốt hơn, Ngô Tuyết Phỉ đối với La Bạt thi lễ một cái, bằng phẳng nói rằng. Nhìn Ngô Tuyết Phỉ bằng phẳng đồng ý, Ngao Bính đúng là có chút choáng váng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm bồn chồn, chẳng lẽ việc này thật sự không phải Ngô Tuyết Phỉ làm ra. Mặc kệ, đều đến một bước này, vẫn để cho Vấn Tâm Kính đến phán định đi. Ngô Tuyết Phỉ không có một chút nào nhăn nhó, công khai đi tới Vấn Tâm Kính trước mặt, mở miệng trực tiếp dục Ngao Bính nói rằng. Ngao công tử, có lời gì ngươi liền hỏi đi. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi có thể đi ta Đông Hải Long cung oan ta Đông Hải Long tộc con mắt. Nghe được Ngô Tuyết Phỉ dục, Ngao Bính thu thập xong chính mình có chút hỗn độn tâm tình, nhất châm kiến huyết trực tiếp hỏi theo vấn đề của hắn, trên cung điện mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia Vấn Tâm Kính, chờ Ngô Tuyết Phỉ trả lời, liền ngay cả nằm nhoài Ngao Bính bả vai Ngạo Tiểu Giao cũng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm. Không có. Ngô Tuyết Phỉ trả lời, cũng phi thường xác thực, căn bản không có cái gì ba phải cái nào cũng được trả lời. Ngô Tuyết Phỉ trả lời, lại nhìn cái kia Vấn Tâm Kính, hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản cũng không có phản ứng, điều này làm cho cái kia đại trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, đây là một cái hiểu lầm, Tu La Tông, vô duyên vô cớ chọc Đông Hải Long tộc như thế một cái khủng bố thế lực, tóm lại không phải chuyện tốt. Đúng là Ngao Bính. Nhìn một điểm phản ứng đều không có Vấn Tâm Kính, cũng choáng, khí thế hùng hổ mà đến, hầu như xác định việc này chính là Ngô Tuyết Phỉ làm ra, nhưng là ở Vấn Tâm Kính trước, Ngô Tuyết Phỉ nhưng phủ định, điều này làm cho Ngao Bính choáng váng, không phải nàng. Như vậy hung thủ, đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, Ngao Bính tâm tư thật sự rối loạn. Đúng rồi, Quy Thừa Tướng cũng chỉ nói là chuyện này cùng Ngô Tuyết Phỉ có ngàn vạn tia quan hệ, nhưng cũng không nói, ra tay liền nhất định là Ngô Tuyết Phỉ bản thân, hay là nàng có khác biệt đồng đảng đây. Nghĩ đến điểm này, Ngao Bính lại tiếp theo mở miệng hỏi. Ngô Tuyết Phỉ tiểu thư, ta hỏi lại ngươi trước đó, liên quan với ta Đông Hải Long Cung Long tộc con mắt bị khoét sự tình, ngươi nhưng có biết? Ở ngươi đến trước đó... Ta hoàn toàn không biết, lắc đầu một cái, Ngô Tuyết Phỉ trả lời, như trước là phi thường xác thực. Vẫn Tâm Kính, như trước tính mịch, không có phản ứng chút nào, lần này, Ngao Bính thật sự không biết nên làm gì, ngay ở trước mặt Vẫn Tâm Kính, hai cái trả lời đều không có phản ứng, lẽ nào? Là Quy Thừa Tướng bói toán ra sai lầm rồi sao? Vẫn là, trước mắt người này căn bản không phải Ngô Tuyết Phỉ. Thân phận của Ngô Tuyết Phỉ, bất quá vừa giới thiệu thời điểm, Ngao Bính mới biết trước đây hắn càng là không có xem qua Ngô Tuyết Phỉ, vì lẽ đó, hai cái phủ định trả lời thành lập sau khi, Ngao Bính thậm chí hoài nghi thân phận của Ngô Tuyết Phỉ, tiếp tục mở miệng hỏi ra vấn đề thứ ba. Ngươi nhưng là Tu La Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, Ngô Tuyết Phỉ. Không sai, là ta. Ngô Tuyết Phỉ thản nhiên gật đầu, vẫn tâm kính. Như trước hoàn toàn tĩnh mịch, không có phản ứng chút nào. Lần này, Ngao Bính đúng là không có cách nào, xác định thân phận của Ngô Tuyết Phỉ không sai. Hơn nữa đối với long tộc con mắt bị khoét sự tình, Ngô Tuyết Phỉ xác thực phủ định, nhưng vẫn tâm kính không có phản ứng chút nào. Xem ra, đúng là Quy Thừa Tướng bói toán phạm sai lầm, bằng không, cũng không còn những khác giải thích. Ta không phải long tộc. Cuối cùng, Ngao Bính thậm chí cũng hoài nghi có phải là Vấn Tâm Kính gặp sự cố, mở miệng đối với này Vấn Tâm Kính nói rồi một câu như vậy. Vù, Vấn Tâm Kính, phóng ra sáng sủa ánh sáng, biểu thì nó cũng không có gặp sự cố. Ai? Bất đắc dĩ, Ngao Bính chỉ được đem Vấn Tâm Kính cất đi tràn ngập áy náy đối với Ngô Tuyết Phỉ xin lỗi. Thật không tiện, Ngô Tuyết Phỉ tiểu thư chuyện này. Là ta Đông Hải Long Cung tính sai, kính xin Ngô Tuyết Phỉ tiểu thư, nhiều tha thứ. Không có chuyện gì, đối với ngươi Đông Hải Long Cung tao ngộ, ta cũng biểu thị đồng tình, chuyện này bất quá là cái hiểu lầm. Biết rõ là tốt rồi, Ngô Tuyết Phỉ đúng là rất dễ nói chuyện dáng vẻ, đối với Ngao Bính xin lỗi, chỉ là vung vung tay, không đáng truy cứu. Đa tạ Ngô Tuyết Phỉ tiểu thư bao dung. Gật gù, chuyện nơi đây cũng đều đã điều tra xong, Ngao Bính không có lưu lại nữa ý tứ, lập tức mở miệng cáo từ nói. Việc nơi này, là cái hiểu lầm, ta còn muốn về Long Cung đi, liền như vậy sau khi từ biệt. Hừ, đi thong thả, xem Ngô Tuyết Phỉ bản thân đều không có truy cứu ý tứ, La Bạt tự nhiên cũng sẽ không truy cứu, gật gù, La Bạt xua tay nói rằng. Ngao Bính quay về La Bạt cùng cái kia đại trưởng lão, từng người được rồi một cái lễ, lấy đó áy náy, cuối cùng, xoay người rời đi Tu La Tông. Liên quan với chuyện này, phía trên cung điện, ngoại trừ Gia Cát Tường ở ngoài, mặc dù là Ngô Tuyết Phỉ chính mình cũng cho rằng là cái hiểu lầm thôi.